Chương 13: Tế trời. Cuối cùng, chuyện Vũ Thụy An gây sự với Phan Nguyệt Lãng đã chấm dứt từ khi Địch Khương được bổ nhiệm làm nữ phó. Thần Hoàng mềm mại dựa vào Ngụy Tử ở bên cạnh, trông như không màng chuyện đời. Nhưng thực ra, bà ta lại nhìn thấu hơn bất kỳ ai. Bà ta biết điểm yếu của Vũ Thụy An là Địch Khương, nên bà ta biết thời biết thế, nâng cao địa vị của Địch Khương hiệu quả hơn nhiều so với việc trực tiếp dẹp yên Vũ Thụy An. Lúc bữa tiệc kết thúc, Địch Khương cố ý đi chậm lại một chút, đợi các vương công rời khỏi bữa tiệc, đợi Phan Nguyệt Lãng và Ngụy Tử nói chuyện xong mới đuổi theo hắn ta tới một góc ngự hoa viên. Địch Khương bỏ lại Vũ Thụy An phía sau mà chạy chậm đi, cho dù giày tất bị tuyết thấm ướt sũng cũng không hề nhận ra. Địch Khương chặn đường Phan Nguyệt Lãng, hỏi thẳng hắn: "Phan Nguyệt Lãng, ngươi còn nhớ tín ngưỡng của mình không?" Phan Nguyệt Lãng nhìn Địch Khương, hắn ta tưởng nàng muốn ôn lại chuyện cũ với mình, nhưng không ngờ nàng lại hỏi thẳng một câu như vậy. Nếu bảo không thất vọng thì là giả. "Tín ngưỡng?" Phan Nguyệt Lãng nhanh chóng tỉnh táo lại, lắc đầu bật cười nói: "Tín ngưỡng chỉ là quyền lực, phú quý và mỹ nhân." Đừng nói Địch Khương, ngay cả Vũ Thụy An đuổi theo sau nghe được lời này cũng hơi tức giận. Địch Khương biết rõ thân phận của Phan Nguyệt Lãng. Mặc dù Vũ Thụy An không quen Phan Nguyệt Lãng và không biết mối quan hệ giữa hai người, nhưng hắn biết rõ Địch Khương coi hắn ta như một người bề dưới. Nếu không, với tính tình thanh tịnh của Địch Khương, làm sao có thể nói nhảm mấy lần với hắn ta chứ? Tuy nhiên, bản thân Phan Nguyệt Lãng không cảm thấy lời nói của mình có gì không ổn. Phan Nguyệt Lãng lại nói: "Trong triều đình luôn biến đổi này, không tiến ắt sẽ lùi. Mỗi ngày ta đều phải hăm hở tiến lên phía trước, mới có thể khiến những kẻ coi thường ta, không tin tưởng ta cảm thấy áy náy. Địch tỷ tỷ, ngay cả tỷ cũng không tin ta sao?" Con người chắc chắn sẽ tham của háo sắc, chạy theo danh lợi, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng vấn đề là theo đuổi bằng cách nào? Địch Khương hít sâu một hơi, nói tiếp: "Ta tin ngươi có thể đứng được ở vị trí rất cao, bay rất xa. Thế nhưng có việc mà quân tử nên làm và có việc không nên làm. Ngươi thật sự muốn cùng một ruột với đám định thần ư?" Phan Nguyệt Lãng thản nhiên cười nói: "Địch tỷ, tuy rằng tỷ đã là nữ phó cao quý, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nữ phó mà thôi. Tỷ không phải tôn sư của ta, xin tỷ đừng quá phận." Phan Nguyệt Lãng nói xong thì cúi đầu cáo lui với người khác. Hắn ta định rời đi, nhưng còn chưa kịp quay người, Địch Khương lấy ra một viên ngọc bội từ trong tay áo, lặng lẽ đặt vào trong lòng bàn tay hắn. Phan Nguyệt Lãng thắc mắc: Đây là di vật của mẫu thân ngươi." Địch Khương nói một cách thản nhiên: "Lý tỷ nhờ ta đưa nó cho ngươi lúc cần thiết. Mặc dù ta không nghe theo lời bà ấy, nhưng bây giờ ta không thể không làm như vậy." Phan Nguyệt Lãng tỏ ra kỳ quái, vừa nghe nói đây là đồ của mẫu thân mình thì vội vàng khinh thường ném đi. "Đừng vội ném đi." Địch Khương ấn chặt vào tay hắn nói: "Ta tin rằng với sự khôn ngoan của ngươi, chắc chắn sẽ biết rõ đầu đuôi chuyện này. Đến lúc đó ta chờ ngươi ở y quán kiến tố." Phan Nguyệt Lãng nhíu chặt mày, một lúc lâu sau cũng không trả lời. Hồi lâu, hắn đút ngọc bội vào trong ngực, gật đầu nhẹ rồi xoay người rời đi. Vũ Thụy An đứng bên cạnh, nhìn thấy những chiếc tua cũ của miếng ngọc bội. Hắn đột nhiên nhớ tới 6 năm trước, dường như Địch Khương đã cầm một miếng ngọc bội tìm tới mình, và chủ nhân của miếng ngọc bội đó, Vũ Uyển Nhan, đã chết lâu rồi. Vào ngày đầu tiên của năm mới, Thần Chiếu đi cùng Ngụy Tử đến cảnh sơn tế trời. Thần Chiếu mặc một lễ phục màu đen, tự mình dẫn đầu văn võ bá quan tam công cửu khanh tế trời ở tháp Minh Kính. Đây là lần đầu tiên Thần Chiếu xuất hiện trước mặt văn võ bá quan trong 2 tháng gần đây. Những lá cờ ngũ sắc tung bay trong gió, văn võ bá quan đều mặc đồ đen, đeo ngọc bội màu trắng bên hông. Chỉ có Ngụy Tử vải lụa mềm thêu ngũ sắc, quấn gấm lụa trên vai trông rất bắt mắt. Mùng 1 hàng năm tế thần châu địa chi, thiên thần Thái Ất. Những năm trước, hoàng đế sẽ chủ trì nghi lễ tế trời, nhưng năm nay, Ngụy Tử làm chủ tế. Nửa tháng qua, thân thể Thần Chiếu chẳng những không có tiến bộ mà còn càng ngày càng sa sút. Cho đến cảnh sơn, Thần Chiếu để Ngụy Tử dẫn các quan đi tế bái, còn mình thì ở một mình trong tháp Minh Kính hỏi Trung Húc Ba vấn đề. "Bệnh của trẫm, dùng thuốc và kim châm đều vô dụng, phải không?" Trung Húc gật đầu. "Vâng." "Sau đó trẫm sẽ thế nào?" Trung Húc trả lời. "Ban đầu thích ngủ, sau đó ho khan và sốt cao không ngừng. Trông hốc hác nằm dài trên giường, qua đời vì không điều trị được." Thần Chiếu ngẫm nghĩ một chút, giống triệu chứng bệnh lần trước. Cũng may lúc đó Trung Húc kịp thời ra tay cứu bà ta, nếu không bây giờ Giang Sơn này đã đổi chủ lâu rồi. Thần Chiếu lại hỏi, "Trẫm còn bao lâu?" Trung Húc hỏi ngược lại, "Ngài muốn bao lâu?" Thần Chiếu trả lời, Theo tự nhiên. Trung Húc nói. 2 năm. Thần Chiếu khẽ gật đầu. Lâu hơn ta tưởng. Xem ra mục đích của bọn chúng còn nhiều hơn thế. Trung Húc không quan tâm đến những tranh chấp trong triều đình, không nhìn ra được rốt cuộc Ngụy Tử là cái thứ gì. Điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là Thần Chiếu đã bị hạ huyết chú giống mình. Loại chú thuật giết người một cách vô hình, không để lại dấu vết, không giống bất kỳ cái nào mà hắn từng nghe nói trước đây. Nhưng may mắn thay, hắn có thể đối phó với nó. Chương 14. Giảng dạy. Mùng 5 tháng Giêng là ngày đầu tiên Địch Khương vào cung dạy học. Hầu hết các đối tượng của Địch Khương giảng dạy đều đã gặp nhau trong lễ hội săn bắn mùa thu. Những nữ tử này đều là đích nữ của các vương công đại thần do quận chúa Lưu Phương dẫn đầu. Có khoảng 18 người, Địch Khương nhìn vào danh sách thì phát hiện trưởng tôn Ngọc Minh cũng được liệt kê bên trong. Nhưng khi nàng đến Thanh Tâm Trai thì lại không thấy bóng dáng của trưởng tôn Ngọc Minh đâu cả. Sau khi hỏi nội giám thì Địch Khương mới biết rằng trưởng tôn tiểu thư đã nghỉ bệnh và sẽ không đi học trong 2 tháng tới. Địch Khương không nghĩ nhiều, cầm cuốn kinh Phật vào phòng học. Đám người quận chúa Lưu Phương vốn rất khó đối phó, cho dù các vị phu tử tiên sinh trong cung đã được thay đổi mấy lần thì bọn họ cũng không thể giáo huấn các nàng cho tốt. Huống chi trước đó Địch Khương đã gây thù chuốc oán với bọn họ, nên điều này khiến bước chân của nàng trở nên khó khăn hơn, dù chỉ là nửa bước. Các vị công chúa tiểu thư kia có nhóm thì thêu hoa, nhóm thì cắn hạt dưa. Tóm lại, thái độ của bọn họ đối với Địch Khương gói gọn vỏn vẹn trong 3 từ: khinh thường, bất chấp và miệt thị. Quận chúa Lưu Phương là người quá đáng nhất. Nàng ta ngồi nghiêng ngả trên tấm đệm hương bồ, trêu chọc con mèo. Trên chiếc bàn có hoa văn chạm trổ bằng gỗ đàn hương, có một con mèo trắng như tuyết, với khuôn mặt được tô vẽ như diễn viên hí khúc. Lúc Địch Khương tới nơi, nàng ta cũng không có ý định đuổi nó đi, mà lại càng trêu chọc nó vui vẻ hơn trước. Quận chúa Lưu Phương mỉm cười với con mèo và nói rằng, có vài người xuất thân hèn hạ, cầm lông gà mà lại tưởng cầm thể lệnh. Tiểu đoàn tử, mày có cảm thấy nàng ta rất nực cười không? Con mèo kêu lên một tiếng meo meo như thể hiểu lời này, khiến nhóm nữ tử cười phá lên. Địch Khương đập mạnh cuốn kinh Phật xuống bàn, không biết điều này đã khiến con mèo tấu hề hốt hoảng hay vì lý do gì khác mà nó lại đột nhiên nổi thú tính. Móng vuốt của nó cào mạnh vào quận chúa Lưu Phương rồi nhanh chóng bỏ chạy. Súc sinh là súc sinh, cho dù có đối xử tốt với mày thì cũng không thể thuần hóa mày được. Quận chúa Lưu Phương đau đớn ôm lấy mu bàn tay bị thương và khẽ quát. Dù không nhìn thấy máu nhưng nàng ta cũng không định ôm con mèo kia nữa. Được rồi, vào học thôi. Địch Khương khẽ hắng giọng rồi nói một cách thản nhiên. Nàng giơ tay ra lệnh cho tỷ nữ phát những cuốn kinh Phật mà mình mang theo cho mọi người. Quận chúa Lưu Phương nhìn vào cuốn kinh Phật vài lần rồi xé nó ra làm đôi trước mặt mọi người, sau đó tung nó lên không trung. Đồng thời nàng ta cười nhạo và nói, thật ra bệ hạ bổ nhiệm ngươi làm nữ phó không phải vì dựa vào thân phận của ngươi có thể đảm nhận chức quan này. Chẳng qua là do vương gia đã đề bạt ngươi nên bệ hạ mới nâng thân phận cho ngươi mà thôi. Suy cho cùng bệ hạ chỉ đang nể mặt Vũ vương gia. Thế mà ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể một bước lên trời cao được sao? Quận chúa Lưu Phương nói rất đúng. Ý định ban đầu của thần chiếu quả thật là vậy. Bà ta cũng chẳng trông mong rằng Địch Khương có thể thật sự dạy dỗ những vị công chúa tiểu thư này. Tuy nhiên, Địch Khương lại muốn bà ta phải nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Địch Khương nói một cách từ tốn, không nhanh cũng không chậm. Tại kỳ vị, mưu kỳ chính, nếu hôm nay ta đã đứng ở chỗ này, thì các người nhất định phải nghe lời ta. Tuy tính cách của Địch Khương trầm tĩnh và không thích tranh đấu, nhưng nàng lại không dễ bị chèn ép như dáng vẻ bề ngoài của mình. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi đặt cuốn kinh thư xuống, nhìn đám nữ quyến trong sảnh đường rồi hỏi. Các người từng ăn thịt lợn, và cũng từng thấy lợn chạy bao giờ chưa? Cái gì? Tất cả nữ quyến đều sửng sốt vì bọn họ hoàn toàn không thể hiểu nổi ý tứ của nàng. Xem ra là chưa từng. Địch Hương khẽ gật đầu, vỗ nhẹ cây thước vào lòng bàn tay, vừa cười vừa nói. Vậy tiết học đầu tiên, ta sẽ dẫn các người đi tham quan lò mổ. Cái gì? Đám nữ tử sửng sốt tới mức trợn mắt há mồm, quả thật không dám tin vào đôi tai của chính mình. Chuồng lợn, lò mổ, chợ bán thức ăn. Chúng ta hãy cùng nhau đi tham quan. Ta sẽ cho các ngươi nhìn xem rốt cuộc thế giới chân thực có dáng vẻ như thế nào. Địch Khương nói xong thì vỗ xuống cái chặn giấy rồi truyền lệnh xuống các bộ để họ chuẩn bị. Địch Khương dẫn đầu một đội ngũ đông đảo đi vào một lò mổ ở vùng ngoại ô phía nam phủ Thái Bình. Đây là lần đầu tiên lò mổ tiếp đón những vị khách tôn quý như vậy, cho nên bọn họ nhất thời hưng phấn đến mức không thể kiềm chế được. Nếu không nhờ có cấm vệ quân mở đường thì e là y phục của những tiểu thư này đã bị đám đông vây xem xé toạc. Bình thường mọi người làm việc thế nào thì hôm nay cứ làm như thế. Để đảm bảo việc giảng dạy hiệu quả thì mọi người cứ cố gắng thể hiện chân thật là được. Địch Khương đứng ở khoảng sân rộng và nói dõng dạc. Tất cả người làm trong lò mổ lập tức quay lại với công việc của mình. Địch Khương đứng ở cửa chuồng lợn, nhìn chằm chằm vào các vị công chúa tiểu thư đang lần lượt đi vào. Từ đầu đến cuối, nàng luôn đứng yên ở cửa và nói chuyện một cách uyển chuyển. Từ nhỏ đến lớn, ta đã quen nhìn bọn họ làm việc nên sẽ không tham quan nữa. Các ngươi cứ ở bên trong một lúc để cảm nhận bầu không khí ở đó đi. Nói xong, Địch Khương khẽ gật đầu, cấm vệ quân lập tức khóa chuồng lợn theo lệnh, khiến một tiếng rầm vang lên. Ở bên ngoài, có người chuyên trách đang phục vụ trà chiều và bánh trái cho Địch Khương, nàng tận hưởng nửa canh giờ một cách nhàn nhã và thảnh thơi. Khi cấm vệ quân mở cửa chuồng lợn lần nữa, quận chúa Lưu Phương lao nhanh ra ngoài, với đầu bù tóc rối và gào lên với nàng. Người cứ chờ đó cho ta nhất định sẽ khiến người chết thảm, nhất định. Ô kìa, quận chúa, tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng này vậy? Định Khương chậm chạp chỉ tay vào đám nữ tử phía sau nàng ta, giả vờ kinh ngạc hỏi rằng, tại sao bọn họ đều không sao? Duy chỉ có người, hay là người đã lăn lộn trong chuồng lợn? Sắc mặt quận chúa Lưu Phương tái xanh, cả người cũng run lên vì tức giận. Phản ứng của nàng ta rõ ràng cho thấy Địch Khương đã nói trúng chỗ đau của nàng ta. Quận chúa Lưu Phương đã vô tình rơi vào chuồng lợn. Địch Khương tặc lưỡi thở dài nhưng lại không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Nàng vừa vỗ tay vừa đứng lên, chỉ về phía tây của lò mổ rồi nói, địa điểm tiếp theo, ta sẽ cho các ngươi thấy chết thảm thật sự là như thế nào. Nếu lò mổ đã được gọi là lò sát sinh, thì việc giết mổ ở đây là điều đương nhiên. Bọn họ vừa rời khỏi chuồng lợn, tuy những con lợn mẹ, lợn con mập mạp và phì nhiêu đó rất bẩn thỉu, nhưng chúng vẫn còn là những sinh vật sống. Còn khi nhìn thấy những con lợn này bị trói thẳng đứng và bị cắt cổ lấy máu, mổ bụng, bọn họ cảm thấy hơi khó chịu. Một vài người còn ôm bụng nôn mửa một trận. Đáng sợ không? Không hề đáng sợ chút nào. Vẻ mặt Địch Khương ung dung, toát ra phong thái hoàn toàn không sợ hãi. Người có còn là con người không? Sao lại cho chúng ta xem cái này chứ? Các tiểu thư chỉ thẳng vào mặt Địch Khương mắng nàng vô tâm. Địch Khương cầm thước, dò xét một vòng rồi lớn tiếng nói. Cuộc sống vốn rất gian nan và khổ cực. Các người có thể sống qua ngày một cách yên ổn thì nhất định phải có người khác gánh vác trọng trách thay. Mỗi người ở đây đều sống vất vả hơn các người rất nhiều. Nỗi đau của họ nhiều gấp trăm lần các người. Nhưng các người chẳng những không trân trọng cuộc sống an nhàn mà còn suốt ngày chạy theo tin đồn và sắp đặt cuộc sống của người khác. Hoàn toàn không có một chút phong thái nào của thế gia vọng tộc. Cho dù sau này được gả cho vương công quý tộc thì cho tới lúc chết, các người cũng chỉ là những nữ tử khuê các có tầm nhìn nông cạn mà thôi. Các người chẳng có giá trị gì đáng để tự hào cả, cũng không xứng đáng được dân chúng ủng hộ. Trong lò mổ lặng ngắt như tờ, ngay cả nhóm đồ tể cũng dừng công việc đang làm, trợn mắt há mồm nhìn về phía Địch Khương. Càng công chúa tiểu thư ngậm chặt miệng, trong đáy mắt của họ, ngoại trừ sự ghê tởm và chán ghét, thì còn lộ ra vài phần nghi hoặc. Những câu nói của Địch Khương hoàn toàn khác với lời nói của các phu tử trước đó. Người xưa có câu, nữ tử bất tài mới có đức. Trong thế giới của các nàng, tới tận bây giờ, các nàng chỉ biết đến cầm kỳ thi họa và tam tòng tứ đức. Các nàng không cần mở rộng tầm mắt, cũng không cần địa khí. Khi nhóm tiểu thư được đưa về nhà, mắt họ đều đỏ lên, như thể đã bị Địch Khương bắt nạt. Đặc biệt là quận chúa Lưu Phương, người luôn thề rằng nhất định sẽ khiến Địch Khương trả giá đắt. Mà Địch Khương thì không hề sợ hãi. Nàng nói với nàng ta rằng, thần mỏi mắt mong chờ. Một ngày kết thúc, sau khi cùng các đại tiểu thư chưa từng trông thấy cảnh sắc trong kinh thành chạy ngược chạy xuôi, lúc Địch Khương trở về y quán thì đã mệt mỏi đến mức nói không nên lời, thậm chí nàng còn không muốn ăn tối mà chỉ muốn cuộn tròn trên ghế. Vấn Dược và Thư Hương đã hỏi han mấy lần, nhưng nàng đều khoát tay áo ý bảo bọn họ đừng làm phiền nàng nữa. Địch Khương nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc dù thân thể mệt mỏi rũ rượi nhưng trong lòng nàng lại không có cảm giác này. Nhìn một đám đại tiểu thư văn rốt vũ nát kia bị nàng chèn ép tới mức không thể nói lại một câu, trong lòng Địch Khương cảm thấy vô cùng sảng khoái và dễ chịu. Nếu không phải vì duy trì hình tượng bình tĩnh và lạnh lùng của mình thì nàng đã sớm ôm bụng cười to thành tiếng trước mặt mọi người rồi. Nàng có mệt không? Một giọng nói quen thuộc vang lên phía trên đỉnh đầu, tràn đầy quan tâm và đau lòng. Địch Khương mở mắt ra liền nhìn thấy Vũ Thụy An đang đứng ở trước mặt mình. Sao ngài lại tới đây? Ta đến thăm nàng. Chúc mừng nàng, nàng lại nổi tiếng rồi. Khuôn mặt của Vũ Thụy An đượm ý cười và bình thản. Địch Khương lập tức biết được cái từ nổi tiếng này mang nghĩa tốt, nên bèn thả lỏng trái tim. Vũ Thị An nghe thấy Vấn Dược nói rằng Địch Khương chưa ăn gì nên vội vàng bảo nàng hãy ăn một ít cháo rồi lại nói tiếp. Nếu quá vất vả thì nàng đừng làm nữa, có ta ở đây, Mẫu Hoàng sẽ không gây khó dễ cho nàng đâu. Không vất vả, Địch Khương lắc đầu, ở cùng bọn họ khiến ta cảm thấy bản thân đang trẻ ra. Vũ Thụy An ngây người hỏi lại, nàng đã già đâu nào? Vũ Thụy An đột nhiên nhớ rằng hình như hắn chưa bao giờ hỏi tuổi của Địch Khương. Nàng sinh năm bao nhiêu? Vũ Thụy An lại hỏi. Địch Khương suy nghĩ một lát, nàng tạm thời lấy cái năm mà mình tới phủ Thái Bình để làm tuổi cầm tinh của mình, lập tức đáp, ta tuổi Rồng. Vũ Thụy An tính toán một chốc rồi hỏi, 22 tuổi, nàng còn kém ta tận 2 tuổi sao lại gọi là già được? Địch Khương ho khan hai tiếng rồi nói, cứ xem là vậy đi. Còn ngày sinh thì sao? 30 tháng 7. 30 tháng 7? Vũ Thụy An sửng sốt. Sao vậy? Địch Khương thận trọng hỏi dò. Vũ Thụy An vỗ đầu mình và nói một cách ảo não, thế mà nàng lại không nói với ta, đã qua ngày đó rồi. Địch Khương khẽ mỉm cười rồi chuyển chủ đề bằng câu hỏi, sinh nhật của vương gia là ngày 17 tháng giêng đúng không? Vũ Thụy An ngây ngẩn sau đó gật đầu. Địch Khương nhớ lại rằng lần đầu tiên gặp Vũ Thụy An khi đó hắn đang gặp phải kiếp nạn sinh tử. Trong ngày sinh của mình, Vũ Thụy An đã phải trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, dĩ nhiên nó không được tính là sinh nhật. Sau đó hắn lại tòng quân 3 năm, lúc trở về đã là tháng 4. Sau đó nữa, nàng và hắn lại từ biệt 2 năm ở Vân Mộng Trạch, lúc gặp lại đã là tháng 6. Địch Khương hơi tiếc nuối và nói, chúng ta quen biết 6 năm, nhưng lại chưa từng cùng nhau tổ chức chúc mừng sinh nhật. Vũ Thụy An cũng khẽ thở dài, nhưng ngay sau đó hắn lập tức nắm lấy bàn tay nàng và nhẹ nhàng nói, mỗi ngày ở bên cạnh nàng, ta đều cảm thấy đó là một cuộc đời mới. Địch Khương khẽ mỉm cười và không biết đáp lại thế nào. Những gì hắn nói chính là sự thật. Địch Khương ở bên cạnh Vũ Thụy An càng lâu thì nàng càng cảm thấy mỗi ngày đều là một món quà mà trời cao đã ban tặng. Linh hồn đáng yêu và thuần khiết như hắn rất hiếm có trên thế gian này. Chương 15. Khó khăn. Cách Thương dạy dỗ của Địch Khương đã tạo nên một cơn chấn động trong tầng lớp quyền quý và thế gia vọng tộc. Tất cả đại thần liên kết lại để dâng tấu sớ và xin thần chiếu hãy hủy bỏ chức vị nữ phó của Địch Khương. Họ tin vào việc nàng đã đưa các thiên kim quyền quý tới phường chợ búa, gây sự chú ý khắp nơi, quả thật là không biết phép tắc. Nhưng điều kỳ lạ là Ngụy Tử lại không đồng ý với yêu cầu này, thậm chí ngay cả thần chiếu còn ban hành một thánh lệnh rằng gia tăng số lượng tiết học của Địch Khương từ 7 ngày một lần lên 3 ngày một lần. Sau khi các nữ tử thuộc tầng lớp vương công thế gia biết được chuyện này, họ đều cảm thấy vô cùng buồn phiền, vội vàng cầu xin cha mình gả bản thân đi càng sớm càng tốt, để từ nay về sau có thể tránh xa học đường. Hầu hết những nữ tử này đều đã đến tuổi cập kê, thích hợp cho việc cưới xin nên các quan đại thần lập tức tổ chức yến tiệc tại nhà một cách thường xuyên. Còn hầu hết những người được mời đến đều là những thanh niên chưa vợ, có tiền đồ vô lượng. Hai người nổi bật nhất trong số họ chính là Tam Vương gia Vũ Dục và Thượng thư hình bộ Phan Nguyệt Lãng. Trước kia bởi vì Vũ Dục bệnh tật quanh năm nên tất cả các nữ tử có thân phận tôn quý đều ngần ngại, ngay cả bản thân hắn cũng không có ý định về chuyện này. Nhưng từ khi khỏi bệnh, tính tình hắn trở nên vui vẻ và thoải mái hơn trước rất nhiều. Vũ Dục không còn nhốt mình trong vương phủ mà thường xuyên dạo chơi bên ngoài. Hơn nữa hắn ta còn có ngoại hình tuấn tú, lại là con trai nối dõi ruột thịt của thần hoàng, nên Vũ Dục nhanh chóng nổi danh như nước dâng gió thổi. Đương nhiên, Vũ Thụy An cũng có điều kiện xuất chúng, nhưng đối với người bên ngoài thì hắn lại mang hình tượng là người đã có hôn ước, vì vậy chủ nhân của các buổi tiệc này đều dứt khoát không mời hắn nữa. Nửa tháng sau, thần hoàng ban xuống hai thánh chỉ, đều là tin mừng. Thứ nhất, bà ta tứ hôn cho tam hoàng tử Vũ Dục và cháu gái của phụ quốc đại tướng quân tên Lưu Linh Nguyệt. Thứ hai, quận chúa Lưu Phương được tứ hôn cùng thượng thư hình bộ hiện giờ Phan Nguyệt Lãng. Chiếu chỉ vừa ban ra thì ngày cưới lập tức được giao cho lễ bộ và khâm thiên giám thương lượng và quyết định. Lúc biết được tin tức này, Địch Khương hơi kinh ngạc. Vũ Dục và Lưu Linh Nguyệt thì không có gì lạ, thế nhưng quận chúa Lưu Phương và Phan Nguyệt Lãng, rõ ràng bọn họ có huyết thống với nhau mà. Chẳng lẽ Phan Nguyệt Lãng vẫn chưa hiểu rõ bí ẩn của miếng ngọc bội? Hay là hắn ta đã hiểu rõ rồi, nhưng vì có thể một bước lên mây nên không màng hết thảy. Địch Khương khẽ xoa trán và cảm thấy vô cùng đau đầu. Chiều nay còn phải lên lớp giảng dạy nên nàng cũng không có tâm trạng. Lập tức tiện tay cầm theo thư tiến vào cung. Ở Thanh Tâm Trai, hơn một nửa số tiểu thư vốn xin nghỉ phép lúc ban đầu đều đồng loạt tới học đường ngày hôm nay, ngoại trừ trưởng tôn Ngọc Minh. Quận chúa Lưu Phương ngồi ngay ngắn trên chiếc đệm hương bồ, vươn thẳng người và nói với Địch Khương bằng giọng điệu kiêu ngạo. Địch nữ phó, hôm nay bổn cung đến đây để báo cho người một tin tốt. Bổn cung sắp đại hôn rồi, vì vậy sau này không cần làm phiền nữ phó nữa. Thì ra nàng ta muốn khoe mẽ. Thượng thư hình bộ là người đứng đầu lục bộ, mà Phan Nguyệt Lãng lại là trạng nguyên, cho nên nếu được gả cho hắn ta thì đương nhiên quận chúa Lưu Phương cũng sẽ nở mày nở mặt. Nếu tính trong số nữ tử đang ở sảnh đường này thì hôn sự của nàng ta là tốt đẹp nhất. Vì vậy quận chúa Lưu Phương có lý do để kiêu ngạo. Địch Khương lại khẽ xoa chán, mở y thư ra rồi giao nó cho quận chúa Lưu Phương, sau đó nói: người đọc đi. Quận chúa Lưu Phương ngầm hiểu sai rằng sự im lặng của Địch Khương nghĩa là nàng đang cảm thấy mất mát, nên rất hài lòng về điều đó. Vì vậy nàng ta ngoan ngoãn đọc y thư. Địch Khương ngồi trên ghế của nữ phó và nhìn quận chúa Lưu Phương ở đầu hàng bên dưới. Khuôn mặt nàng ta ngập tràn hạnh phúc vì cảm giác ưu việt khi sắp được làm tân nương. Nàng ta không hề biết rằng tai họa sắp sửa ập tới. Bên tai Địch Khương là giọng điệu tự đắc và hà hê của quận chúa Lưu Phương. Một cuốn y thư mà nàng ta cũng có thể đọc một cách dõng dạc như thế thật sự không mấy dễ dàng. Sau hai canh giờ, Địch Khương bảo những người khác lần lượt đọc vài đoạn về y thuật. Nhưng nàng lại không nói một lời nào, trông như đang chịu đả kích rất lớn. Sau giờ học, khi các nữ tử khác đã rời đi, quận chúa Lưu Phương dừng lại và vỗ vai Địch Khương, sau đó nở một nụ cười thân thiện, chứa đầy ẩn ý và hỏi: Địch nữ phó, e là tuổi của ngươi không còn nhỏ nữa đúng không? Bổn cung nghe nói ngươi đã ở bên cạnh Vũ Vương gia rất nhiều năm rồi mà. Sao vậy? Ngày ấy không định cưới ngươi sao? Vẻ mặt Địch Khương không chút biến sắc, nhìn nàng ta một thoáng rồi xoay người rời đi. Ai nhá, thật đáng thương. Rốt cuộc thì nàng ta cũng có gia cảnh thấp bé nên không thể sánh bằng quận chúa như người. Đâu chỉ là gia cảnh thấp bé đâu, nếu nàng ta có thể mang chúng ta tới cái nơi kia thì e là nhân phẩm của nàng ta cũng có vấn đề. Ai da, Vũ Vương gia thật sự đáng thương mà, thật sự là đã bị ma quỷ mê hoặc rồi. Nhóm nữ quyến bàn tán xôn xao, giọng nói của bọn họ càng lúc càng lớn tiếng và khó nghe hơn trước. Nhưng Địch Khương không hề quan tâm tới chuyện đó. Suy nghĩ hiện giờ của Địch Khương đang hướng về Phan Nguyệt Lãng. Nàng rất rõ tính tình của Phan Nguyệt Lãng. Ban đầu hắn ta vốn là một thiếu niên quang minh lỗi lạc và không nhiễm bụi trần. Nhưng tại sao chỉ mới 3 năm ngắn ngủi trôi qua? Đến khi gặp lại, hắn ta đột nhiên trở thành một tên định thần đặc tử không từ thủ đoạn như vậy. Đây không nên là quỹ đạo của cuộc đời hắn. Trên đường xuất cung, Địch Khương đi ngang qua ngự hoa viên. Nàng chợt thoáng thấy trong đình giữa hồ có một bóng người vô cùng xinh đẹp và rực rỡ. Ngụy Tử trong bộ hoa phục ngũ sắc đang trò chuyện vui vẻ với một hòa thượng. Hòa thượng kia trông rất già, thân hình còm cõi và cao chưa tới nách Ngụy Tử. Trang phục của ông ta không thuộc bất kỳ ngôi đền nào ở Tuyên Vũ, nhưng khuôn mặt của ông ta lại khá giống với người Tuyên Vũ. Lẽ nào ông ta tới từ ngoại tộc? Đây là cao nhân đứng sau vị kia sao? Địch Khương liếc nhìn bọn họ và vốn định chú ý nhiều hơn, nhưng vì nội giám bên cạnh không có ý định nghỉ chân nên chẳng mấy chốc nàng đã bị đưa ra khỏi cung. Sau khi rời khỏi cung, Địch Khương không trở lại y quán mà đi tới tháp Minh Kính ở núi Cảnh Sơn. Ngài có biết chuyện một hòa thượng đã vào cung không? Địch Khương hỏi Trung Húc. Trung Húc gật đầu. Ta có nghe nói. Đó là ai vậy? Nghe nói là một cao nhân dân gian mà Ngụy Tử quen biết. Bệnh của Tam Hoàng Tử cũng là do ông ta chữa khỏi. Kể từ đó, ông ta đã được thần hoàng tin tưởng và coi như một vị khách quý. Quả nhiên, Địch Khương cười nhạt một tiếng rồi hỏi. Ngài gặp ông ta rồi sao? Trung Húc lắc đầu. Chưa từng gặp, bệ hạ cấm ta vào cung. Địch Khương hơi kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi thả lòng đầu mày. E rằng không phải là lệnh cấm của bệ hạ, mà là mệnh lệnh của Ngụy Tử. Dù sao thì bọn hắn vẫn hơi sợ ngài. Trùng Húc gật đầu, việc triều đình quá phức tạp, lòng người lại quá nham hiểm và khó lòng chống đối. Ta rất vui khi được an nhàn trong tháp Minh Kính. Địch Khương bật cười và hỏi, nhưng ngài là người có thể chịu đựng cuộc sống an nhàn thế này sao? Trung Húc nâng tách trà lên và nhấp một ngụm trà chứ không trả lời. Hai người ngồi trên sân thượng của đỉnh tháp Minh Kính, nhìn ngắm hàng vạn cây cối héo tàn dưới chân núi, cùng bầu trời phủ đầy băng tuyết và sương giá. Cảnh tượng thật sự khá đẹp mắt. Một lúc sau, Trung Húc chợt cau mày và nói, thật ra mấy ngày nay, ta vẫn rất hoang mang. Hoang mang vì điều gì? Địch Khương hỏi. Trung Húc trả lời, khi còn là trưởng giáo ở Bạch Vân Quan, ta đã thề rằng sẽ tiêu diệt tất cả ác quỷ khắp thiên hạ. Ít nhất trong khoảng thời gian đó, ta đã làm được điều này. Sau đó ta lại gặp phải vấn đề tế kiếm và trường sinh, để rồi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về ý nghĩa của cuộc sống. Sau đó ta chẳng những sống chung với linh hồn của ma quỷ, mà còn có những người bằng hữu như các cô. Mặc dù ta đã không diệt trừ yêu quái trong một thời gian dài, nhưng trái tim hàng phục yêu ma và bảo vệ đạo giáo của ta chưa bao giờ thay đổi. Ta vốn nghĩ rằng khi được làm quốc sư, ta có thể làm nhiều việc tốt có ích cho đất nước và dân chúng. Nhưng không ngờ rằng, ngay cả những việc ta từng làm được, nay lại không thể làm. Lời nói của Trung Húc có vẻ khó hiểu, nhưng thật ra nó rất dễ hiểu. Hắn hơi hoài nghi và dao động về thân phận hiện giờ của mình, thậm chí hắn còn cảm thấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Địch Khương khẽ gật đầu và hỏi, Cho nên ta đang tự hỏi rằng, là ta sai hay là thế gian này sai? Trung Húc thở dài, đôi mắt tràn đầy u sầu thê lương. Địch Khương khẽ cười, vừa lắc đầu vừa nói, thật ra chẳng có ai sai cả, chỉ là ngài chưa thích ứng được với cách thức này thôi. Bây giờ ngài không thể bắt ma phục yêu, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn không thể làm được. Ngài có giá trị của riêng mình, chỉ là ngài vẫn chưa biết mà thôi. Thế giới của người phàm hoàn toàn khác với ma tộc mà Trung Húc từng dùng một tay che trời. Lòng người phức tạp và rối rắm, cho nên cách thức hành động cũng không tương đồng. Để đạt được mục tiêu nào đó, con người buộc phải lập mưu và hy sinh, để rồi gọi đó là mưu cầu. Mà rõ ràng điều này hoàn toàn khác với triết lý sống của Trung Húc, người mà từ xưa tới nay luôn cầm kiếm bước đi. Nỗi u sầu của Trung Húc cũng không thể nói nên lời, nhưng Địch Khương lại trở nên bình tĩnh. Có hoang mang thì mới có những mục tiêu mới. Đợi đến một ngày nào đó, khi Trung Húc cảm thấy mệt mỏi và chán ghét thế gian này, nàng mới có thể đưa hắn trở về một cách hợp lý. Ma tộc mới là nơi mà hắn thật sự thuộc về. Chương 16. Hôn nhân. Ngày 17 tháng giêng là sinh nhật của Vũ Thụy An. Sáng sớm hôm đó, hắn tới cung Đại Minh cầu kiến thần hoàng, định nhân dịp Ngụy Tử thượng triều để tâm sự với thần hoàng. Nhưng kết quả vẫn như mọi ngày, thâm cung bị thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, thần chiếu đóng cửa không hề xuất hiện. Vũ Thụy An chờ ngoài điện lần lượt thỉnh tấu, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào. Buổi trưa, Sư Văn Dương đi ra nghe người khác bẩm báo, hắn lập tức đi tới trước mặt Vũ Thụy An lo lắng nói: "Vương gia, nô tài sẽ chăm nom bệ hạ, xin ngài yên tâm. Nhưng trên triều thì kính xin ngài chiếu cố nhiều hơn." Vũ Thụy An thấy vẻ mặt khẩn thiết của hắn ta thì nhíu mày nói: "Trong triều xảy ra chuyện gì?" Sư Văn Dương cúi đầu nói: "Hồi vương gia, hai vị đại thần Hàn Thành và Triệu Thâm đã đắc tội với Ngụy đại nhân vào sáng sớm nay, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều." Vũ Thụy An nghe vậy không nói nhiều, lập tức xoay người đi điện Thái Cực. Trên điện Thái Cực, Ngụy Tử làm một cái lồng sắt lớn, nhốt Hàn Thành vào trong, đốt than trong lồng, rồi đổ nước ngũ vị vào trong một chậu đồng. Hàn Thành đành phải đi vòng quanh lửa than, khát thì uống ngũ vị nước, nếu bị thiêu đau quá thì chạy vòng quanh bên trong. Triệu Thâm thì bị người ta trói trên mặt đất, rồi thả chim ưng ra, ăn sống máu thịt của hắn. Tất cả đại thần bị yêu cầu đứng ở một bên quan sát hình phạt, ai ai cũng mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi tuôn ra như mưa. Lung Vũ Thụy An chạy tới, Hàn Thành đã bị thiêu cháy, nằm trong lồng sắt không nhúc nhích, đã chết từ lâu. Lục phủ ngũ tạng của Triệu Thâm đã bị ăn sạch, nhưng vẫn chưa chết. Tiếng kêu la của hắn cực kỳ thảm thiết, đến mức khiến người ta không đành lòng nghe tiếp. "Dừng lại cho bổn vương!" Vũ Thụy An quát lớn khiến chúng thần như nhìn thấy vàng. Vũ Thụy An tay cầm binh quyền, lại là con trai trưởng của thần hoàng. Ngụy Tử dù kiêu ngạo và tàn ác đến mấy thì e là cũng không dám đắc tội hắn. Chúng thần đồng loạt nhìn về phía hắn với vẻ cầu khẩn. "Các người đang làm gì vậy?" Vũ Thụy An chỉ vào Triệu Thâm nói. "Còn không mau buông hắn ra." Vũ Thụy An nói, nhưng không có tên thị vệ nào dám nghe theo. Bọn họ nhìn Ngụy Tử với vẻ cầu xin, nhưng Ngụy Tử hoàn toàn không thèm quan tâm. Không đợi Ngụy Tử trả lời, Vũ Thụy An đã đi xuống bậc thang, rút trường kiếm của một tên thị vệ ra rồi vung lên. Bốn con chim ưng đều bị cắt đứt cổ. Chim ưng vỗ cánh vài cái rồi ngã xuống đất không nhúc nhích nữa. Vũ Thụy An cởi dây thừng cho Triệu Thâm, đỡ hắn đứng dậy. Hai mắt Triệu Thâm đã bị chim ưng móc, hai hốc mắt đỏ tươi trở nên trống rỗng. Nhưng Vũ Thụy An vẫn có thể cảm nhận được hắn ta đang nhìn mình. "Triệu đại nhân, ngài cố gắng chút, bổn vương sẽ bảo thái y cứu ngài ngay." Vũ Thụy An cầm tay hắn ta, định ôm ngang eo để đỡ, nhưng lại thấy toàn thân hắn ta đầy dấu vết thương, cho nên cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Triệu Thâm lắc đầu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đã không thể phát ra tiếng. Hắn ta suy sụp buông tay rồi ngừng hô hấp. Vũ Thụy An thở dài một hơi, buông Triệu Thâm xuống. Nỗi đau trong mắt bị phẫn nộ thay thế. Vũ Thụy An cầm kiếm chỉ về phía Ngụy Tử. "Rốt cuộc người đang muốn làm gì?" Ngụy Tử nghiêng người dựa vào ngự sàng, thấy Vũ Thụy An cũng không định đứng dậy, lười biếng nói: "Vũ vương gia, thần đang xử tử tù." "Tử tù?" Vũ Thụy An không vui. Hắn mới gặp hai vị đại thần Hàn Thành và Triệu Thâm mấy ngày trước, sao giờ đã thành tử tù rồi? "Hàn đại nhân và Triệu đại nhân phạm sai làm gì, sao ngươi lại đối xử với họ như thế?" Ngụy Tử gật đầu với Văn Nguyệt Lãng. Văn Nguyệt Lãng tiến lên vài bước, mặt không đổi sắc nói. Hàn Thành và Triệu Thâm, bất chấp vương pháp, kết bè kéo cánh tham ô nhận hối lộ, số tiền lên tới 20 vạn lượng, hình phạt tử hình không hề oan uổng chút nào. Đây là sổ sách, kính mời vương gia xem. Vũ Thụy An đời nào chịu xem sổ, huống hồ nếu muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do, sợ là ngay cả sổ sách cũng chưa chắc đã là thật. Vũ Thụy An tiến lên vài bước, giật lấy sổ sách rồi xé vụn, từng mảnh giấy tung bay trong điện thái cực. Mắt các vị đại thần đỏ bừng, phần lớn đều rơi nước mắt thay cho hai vị lão thần. Ngụy Tử cười khẩy lặng lơ nói, xé cũng không sao, thần còn có bản sao chép, nếu chúng đã dám tham ô trái pháp luật thì nên viết rồi sẽ có ngày này, ta cũng chỉ là đang thay trời hành đạo mà thôi. Thay trời hành đạo? Vũ Thụy An lạnh lùng cười, hay cho cái gọi là thay trời hành đạo. Keng một tiếng, Vũ Thụy An cầm kiếm chém xuống đầu Ngụy Tử, kiếm chém xuống chiếc sàng mạ vàng cứng cáp, nhất thời không thể rút ra. Mũ lưu ly vàng ở trên đầu Ngụy Tử bị chém mất một nửa, khiến hắn ta sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, lúc này mới tránh thoát được một kiếp. Nào, người đâu, hộ giá! Phan Nguyệt Lãng hét lên một tiếng, bọn thị vệ lập tức tiến lên vây quanh Vũ Thụy An. Vũ Thụy An nào thèm quan tâm đến chúng, hắn chỉ chăm chăm muốn Ngụy Tử lấy máu trả máu. Hắn lại cầm kiếm lên, từng ánh huyết quang hiện lên trước mắt, tất cả đều là máu của các tướng sĩ khẳng khái cường trực của nước Tuyên Vũ. Vũ Thụy An không biết mình đã làm bao nhiêu người bị thương, mà đến khi giật mình phát hiện tiểu thị vệ bị mình đâm xuyên bụng trước mặt, chính là người đã tự hào nói với mình trong rừng cây. Thiên hạ có đẹp đến đâu cũng không bằng đương tử nhà ta. Lúc đó hắn mới có cảm giác sợ sệt. Ngay lúc ấy, Vũ Thụy An bị dỡ bỏ binh khí nhốt vào đại lao. Buổi chiều khi người nhà Triệu Thâm đến hình bộ nhận thi thể, trưởng tử ngất xỉu ngay tại chỗ. Thi thể được đại bá hắn đưa về, phu nhân hắn thấy thi thể thì phát điên. Rạng sáng cùng ngày đã tự sát trong giếng nhà mình. Hàn Thành và Triệu Thâm đều là tâm phúc của trưởng tôn Tề, hai người nhậm chức ở bộ hộ. Bình thường cũng kiếm chắc được rất nhiều, nhưng tính tình thanh liêm chưa bao giờ đứng giữa kiếm lợi bỏ túi riêng. Lần này đắc tội Ngụy Tử là vì hai người họ không thể chịu nổi cảnh trưởng tôn Tề sa sút tinh thần, nên đã trình tấu chương lên thần chiếu, mời bà ta hồi triều giết sạch đám nịnh thần giành lại chính triều. Nịnh thần là ai? Cả thiên hạ ai ai mà chẳng biết, nhưng hai người không quan tâm. Nữ hoàng cũng khăng khăng giữ, vì thế mới mất mạng vô ích. Hai người trung quân ái quốc, vì dân chờ lệnh, dám nói thẳng khuyên can, có thể xem là trung thần. Biết chuyện này, người dân bèn tự phát treo vải đen trên mái nhà để bày tỏ sự tiếc thương. Ngay cả y quán Kiến Tố cũng thế. Địch Hương lệnh cho Thư Hương dùng vải đen che biển y quán, tuyên bố ngừng kinh doanh 3 ngày. 3 ngày nay, nàng vốn định tới tháp Minh Kính để thảo luận với Trung Húc về việc cứu Vũ Thụy An ra. Nhưng không ngờ chẳng bao lâu, hắn đã được thả ra. Thần chiếu hạ lệnh thả Vũ Thụy An, tạm thời đình chỉ công tác để xử lý. Cùng với tin Vũ Thụy An bị đình chỉ công tác còn có một chiếu thư. Chiếu thư là một tờ giấy tứ hôn, ý chỉ 2 năm sau, ngày 22 tháng 12 năm Canh Tử là ngày đại cát, Vũ Thụy An và Địch Khương sẽ tổ chức đại hôn vào thời điểm đó. Địch Khương và Vấn Dương chạy tới Vũ Vương Phủ, thấy Vũ Thụy An không bị tra tấn gì thì yên lòng. Vấn Dược cầm thánh chỉ lật qua lật lại xem xong liền ném sang một bên, cười khẩy và nói, úi chà, cái gì đây, đấm xong lại xoa à? Nếu là trước đây, chắc chắn Địch Khương sẽ mắng Vấn Dược, bảo nàng ta không được vô lễ. Nhưng hôm nay nàng lại không có ý kiến gì. Cái chết thảm thiết của hai vị đại thần Hàn Thành và Triệu Thâm đã lan truyền khắp phủ Thái Bình, chuyện Vũ Thụy An ám sát Ngụy Tử trước mặt mọi người lại trở thành hình tượng anh hùng hiếm thấy trong truyền thuyết. Dư luận và Ngụy Tử một lần nữa đẩy Vũ Thụy An lên đầu sóng ngọn gió. Nhưng lúc này, thần chiếu vốn nên bảo vệ hắn cũng không lên tiếng. Việc này đã khiến toàn bộ bách tính đều cảm thấy thất vọng. So với Địch Khương và Vấn Dược, Vũ Thụy An ngược lại rất thoải mái. Hắn thu hồi huân chương, mũ sắt, ổng chiến, cười cười với Địch Khương. Đây cũng không phải lần đầu tiên bị đình chỉ. Ta không sao. Huống chi ta lên đường ra trận cũng là vì nàng. Giờ đã cưới được nàng rồi thì từ bỏ cũng có sao đâu. Sau này cuộc sống của ta chỉ có mình nàng phải chịu trách nhiệm với ta. Đáy mắt Vũ Thụy An có vẻ bất đắc dĩ cùng lo lắng, nhưng nét vui tươi trên khóe miệng, đôi lông mày cũng là thật. Địch Khương mỉm cười, nhẹ giọng gật đầu nói, được. Chương 21, Ngọc Bội. Thời gian thấm thoát thoai đưa. Vào ngày hạ lập hôm ấy, Tam Hoàng Tử Vũ Dục và cháu gái của Phụ Quốc Đại Tướng Quân Lưu Linh Nguyệt đã cử hành một lễ cưới long trọng, thần chiếu ban thưởng cho bọn họ một tòa phủ đệ mới, nằm liên kề với phủ Vũ Vương. Mấy ngày này, Vì Ngụy Tử mời cao nhân vào cung luyện thuốc nên sức khỏe của thần chiếu đã dần tốt lên. Tuy nhiên, bà ta vẫn không đủ sức ra ngoài cung nên không thể đích thân tham dự hôn lễ. Từ khi Úc Vương phủ được hoàn thành cho tới nay, đây là lần đầu tiên nơi này mở tiệc lớn có nhiều khách khứa như vậy. Tả tướng bị bệnh nên không vào sảnh đường, hữu tướng thì đích thân dẫn phu nhân đến chúc mừng. Nhị hoàng tử cung vương gia dắt theo con trai của mình tham dự, bọn họ đều được tiếp đãi như khách quý. Dường như chỉ có một mình Vũ Thụy An bị mọi người nhất thời lãng quên trong lúc này. Vũ Thụy An cũng đưa Địch Khương đến Úc Vương phủ mới xây, nhưng lại bị người của Ngụy Tử ngăn lại từ bên ngoài như một tội nhân. Họ chỉ có thể đứng từ xa nhìn và không được phép vào đại đường để dự lễ. Thật là lỗ bịch. Tất nhiên Vũ Thụy An vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn thấy tam hoàng huynh của mình đang trò chuyện vui vẻ với Ngụy Tử trong đại sảnh thì hắn không buồn chấp nhất nữa. Vũ Thụy An nắm tay Địch Khương rồi quay người rời đi. Địch Khương không nói gì mà chỉ đi theo hắn. Trước khi đi, nàng thoáng trông thấy một thiếu niên ngọc thụ lâm phong đang đứng bên hồ, đó là Phan Nguyệt Lãng. Những sợi tơ liễu đang rung rinh và phất phơ xung quanh hắn, những đóa hoa tường vi trong viện rơi rụng xuống đất. Hắn ta chắp tay thi lễ, cúi đầu với một nam nhân vạm vỡ đang vuốt râu cười to trước mặt. Đôi mắt của nam nhân kia tràn đầy sự tán thưởng, như thể ông ta vô cùng hài lòng với Phan Nguyệt Lãng. Trái tim của Địch Khương trùng xuống, bước chân của nàng cũng lập tức ngập ngừng. Vũ Thụy An phát hiện Địch Khương có gì đó bất thường nên vội vàng dừng lại và nhìn theo ánh mắt của nàng. Sau đó hắn bình tĩnh nói, đó là Trấn Nam Vương, thúc bá của ta và cũng là nhạc phụ tương lai của Phan Nguyệt Lãng. Lần này thúc ấy trở về từ đất phong, tuy bề ngoài là tới tham dự hôn lễ của Tam Hoàng Huynh, nhưng thật ra là vì hôn sự của quận chúa Lưu Phương. Theo tình hình này thì có lẽ đại hôn sắp diễn ra rồi. Nghe vậy Địch Khương lại càng thêm đau đầu. Vừa trở về Vũ Vương phủ, Vũ Thụy An đã lập tức mang hộp quà trở lại kho binh khí. Kho binh khí nằm ở góc tây nam của phủ Vũ Vương, liền kề với phòng luyện công. Sau khi bước vào cánh cửa đôi rộng mở, căn phòng chứa đầy binh khí lập tức lọt vào tầm mắt. Trên tường có treo hơn 20 thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm đều được chế tác vô cùng tinh xảo và cực kỳ sắc bén. Vũ Thụy An đặt thanh kiếm lạnh lẽo trong hộp trở lại vị trí trống trên tường, sau đó ném hộp quà sang một bên. Đi thôi. Vũ Thụy An gọi Địch Khương nhưng không có ai trả lời. Hắn quay đầu lại thì phát hiện Địch Khương đang suy tư trước khối thạch nhũ đã được lấy ra từ trong mộ kiếm. Vũ Thụy An đến gần Địch Khương và hỏi nàng. Nàng thích nó à? Địch Khương ngẩng đầu lên, liếc nhìn Vũ Thụy An rồi lắc đầu. Chỉ là nó khơi gợi lại một số ký ức không tốt đẹp cho lắm. Vũ Thụy An mỉm cười. Vậy ta sẽ đập khối đá này để nó không làm phiền nàng nữa. Vũ Thụy An nói xong liền ôm khối thạch nhũ kia lên. Nhưng Địch Khương vội vàng ngăn lại. Ta đau lòng vì ngài đã phải chịu khổ sở ở mộ kiếm thôi. Chuyện này không hề liên quan đến hòn đá này. Huống chi nó còn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong lòng ngài. Ngài đặt nó xuống đi. Vũ Thụy An khẽ thở dài rồi gật đầu nói. Đều tùy nàng vậy. Ngày hôm sau, Ngụy Tử đã đề xuất trên triều rằng tam hoàng tử Vũ Dục nên được phong làm thái tử. Ngay khi đề xuất này được đưa ra thì đã bị quần thần phản đối. Thế lực Hàn Vi do tả tướng Công Tôn Miểu cầm đầu và thế lực Hào Môn Vọng Tộc do trưởng Tôn Tề cầm đầu đều phản đối một cách dữ dội. Quần thần đều cho rằng tam hoàng tử không có kinh nghiệm, chẳng rành quốc sự, lại không có con nối dõi nên không thích hợp kế vị. Mỗi một nguyên nhân đều cực kỳ hợp lý, đến mức không thể bác bỏ được. Ngụy Tử không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời gác lại suy nghĩ này. Sau khi hạ triều, trưởng Tôn Ngọc Minh vừa biết chuyện quần thần đã thảo luận về việc lập thái tử thì ngay lập tức dâng tấu chương để tự từ chức thái tử phi. Ngụy Tử vốn không thích trưởng tôn Tề nên khi trưởng tôn Ngọc Minh chủ động từ bỏ ngôi vị, hắn ta tất nhiên là vui mừng tới mức cuống quýt dâng tấu chương của nàng ta cho thần chiếu. Thần chiếu chỉ nhìn thoáng qua rồi lắc đầu bình tĩnh nói, mặc kệ đi bệ hạ, vậy người đồng ý hay là không đồng ý? Ngụy Tử không hiểu chính xác ý của thần chiếu. Nếu trong đôi mắt bà ta thấp thoáng sự vui mừng thì chắc chắn hắn sẽ vui vẻ tuyên bố thánh chỉ. Nhưng hình như thần chiếu không hề đồng ý chuyện này. Thần chiếu khoát tay áo rồi nói, Ngọc Minh là đứa trẻ ngoan, trẫm đã chọn con bé là con dâu của mình rồi, sao trẫm có thể phế truất nó được chứ? Đợi mấy ngày nữa con bé suy nghĩ thông suốt thì sẽ không càn quấy nữa đâu. Vì thần tuân lệnh. Sắc mặt Ngụy Tử lạnh nhạt, rõ ràng hắn ta đang giận dỗi thần chiếu. Nhưng thần chiếu cũng chẳng quan tâm, bà ta nằm lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Nửa tháng sau, Phan Nguyệt Lãng và quận chúa Lưu Phương chính thức hứa hôn, ngày cưới được ấn định vào mùa xuân năm sau. Trấn Nam Vương có con khi tuổi đã già, vì vậy ông ta bèn xin truyền lại ngôi vị Trấn Nam Vương cho con rể yêu quý là Phan Nguyệt Lãng. Sau khi thành hôn, Phan Nguyệt Lãng cũng sẽ đổi thành họ Vũ và ở rể trong phủ Trấn Nam Vương. Điều này có nghĩa là gì? Thậm chí Phan Nguyệt Lãng có thể từ bỏ họ của mình chỉ vì quyền thế ư? Sau khi đọc xong bức thư báo tin do Lữ Thần Phi gửi đến, Vũ Thụy An đập bàn cười lớn. Trần chó đúng là trần chó, mỗi một bước đi của hắn ta đều khiến người khác phải nhìn nhận bằng cặp mắt khác xưa. Sau đó, Ngụy Tử lại chuẩn bị một món quà lớn cho Phan Nguyệt Lãng dưới danh nghĩa của thần hoàng. Theo thánh chỉ được ban xuống, sau khi kế thừa ngôi vị của Trấn Nam Vương, Phan Nguyệt Lãng sẽ được phong làm thiếu tướng quân và nắm binh quyền ở kinh thành và các đội quân hùng hậu lân cận. Chuyện này thật sự quá hoang đường, hắn ta chỉ là một quan văn, chỉ vì cưới một nữ tử mà có thể lập tức trở thành tướng quân sao? Không phải thường ngày tả tướng và hữu tướng luôn muốn quản tất cả mọi việc à? Tại sao bọn họ đều im lặng trong sự kiện này, cứ để mặc bọn họ hành động một cách sằng bậy như vậy hay sao? Khi Vũ Thụy An biết được tin này thì hắn lập tức phẫn nộ đến mức nhảy dựng lên. Vũ Thụy An vốn đã tập bắn cung trong sân, trong lúc tức giận đã bẻ gãy cung tên, nhưng cơn thị nộ vẫn chưa biến mất. Sau khi phá hủy cả ba thùng tên lồng vũ vào buổi chiều, hắn mới tức tốc đổi sang quần áo đi đêm và tới tẩm cung của thần hoàng lúc chạng vạng. Trong tẩm cung của thần hoàng, ngoại trừ Ngụy Tử thì chỉ có hòa thượng Phổ Tề mới được phép vào trong để luyện thuốc. Mấy ngày gần đây, ngay cả nội giám tổng quản như Sư Văn Sương cũng không được phép vào. Vũ Thụy An chọn thời điểm Ngụy Tử đi dùng thiện và tẩm cung không có một bóng người để bay vào trong thông qua cửa sổ. Mẫu hoàng, mẫu hoàng, người còn nhận ra nhi thần không? Vũ Thụy An tựa vào cạnh giường, hạ giọng hỏi thần chiếu vài lần. Nhưng thần chiếu chỉ nằm trên giường với đôi mắt đờ đẫn, bà ta vừa nhìn chằm chằm vào bức họa vừa cười ngây dại. Vũ Thụy An luống cuống không ngớt, chỉ một lúc sau có tiếng bước chân sột soạt truyền tới từ ngoài cửa. Vũ Thụy An dùng mình đang định rời đi thì thần chiếu lại đột nhiên giữ tay hắn dưới chăn rồi nhét một khối ngọc bội vào trong tay hắn. Sau đó bà ta lập tức đẩy Vũ Thụy An vài cái để ra hiệu cho hắn hãy nhanh chóng rời đi. Mặc dù Vũ Thụy An rất lo lắng, nhưng bây giờ hắn đã biết thần chiếu không hề ngây ngốc như vẻ bề ngoài. Vì lo lắng Ngụy Tử sớm trở lại, hắn chỉ có thể gật đầu và nói: nhi thần xin cáo lui. Nàng nói xem mẫu hoàng giao cho ta khối ngọc bội này là có ý gì? Sau khi trở lại y quán, Vũ Thụy An liền ngắm nghía khối ngọc bội và cẩn thận quan sát nhiều lần, nhưng vẫn không phát hiện ra chỗ bí ẩn. Địch Khương nghiêng đầu nhìn hắn như thể nàng cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Khối ngọc bội này hơi giống với miếng ngọc mà nàng đã đưa cho Phan Nguyệt Lãng. Ngón tay hắn vuốt ve chữ uyển trên đó, rồi đột nhiên vỗ tay và nói: ta nhớ rồi, nàng đã từng cầm miếng ngọc bội này tới tìm ta đúng không? Lúc đó người nàng tìm là ai? Thật ra thì Vũ Thụy An không thể nhớ rõ. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay Địch Khương và hỏi gằn từng chữ: có phải nàng đang giấu ta chuyện gì không? Địch Khương sửng sốt một chốc, sau đó chậm rãi nói: nếu công chúa Thái Hòa Vũ Uyển Nhan còn sống thì có lẽ con trai của bà ấy cũng đã lớn bằng Phan Nguyệt Lãng rồi. Vũ Thụy An bỗng nhiên mở to hai mắt. Ý của nàng là... Địch Khương gật đầu rồi đáp: ngài còn nhớ Mai Tỷ không? Vũ Thụy An ngây ngốc gật đầu: ta nhớ rõ. Địch Khương kể ngắn gọn về những chuyện đã xảy ra ở thôn Trạng Nguyên vào 6 năm trước và chỉ ra những điểm bí ẩn trong đó. Dẫu vậy, Vũ Thụy An vẫn trợn mắt há mồm sau khi nghe xong, sắc mặt đầy kinh ngạc và hỏi lại: nói vậy Phan Nguyệt Lãng chính là con trai của công chúa Thái Hòa và thẩm tử Mạc sao? Địch Khương gật đầu. Thật quá kinh khủng mà. Vũ Thụy An nuốt khan đột nhiên cả kinh. Vậy hôn sự của hắn ta và quận chúa Lưu Phương? Địch Khương suy nghĩ trong giây lát rồi thản nhiên gật đầu nói: nếu như Phan Nguyệt Lãng đồng ý hôn sự này thì hắn ta sẽ không được thần hoàng trọng dụng. Ngược lại, nếu như hôn sự này cuối cùng không thể cử hành thì Phan Nguyệt Lãng sẽ trở thành một nước cờ mấu chốt nhất của thần hoàng. Vũ Thụy An nghe xong thì vô cùng sửng sốt. Sau một hồi lâu, hắn mới hỏi lại: vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Địch Khương khẽ híp mắt lại, thật lâu sau mới nói ra một câu bí hiểm: chờ đợi. Chương 18. Váy cưới. Ngày 30 tháng 7, đã gần cuối hè, hương hoa quế thơm ngào ngạt lan tỏa khắp 10 dặm. Sau khi Địch Khương kết thúc buổi dạy ở Thái Học Viện, nàng lập tức được xe ngựa của Vũ Thụy An đón về Vũ Vương Phủ. Trên đường đi, Vũ Thụy An đã hỏi nhiều lần rằng nàng có mệt không? Song Địch Khương đều lắc đầu và đáp: từ khi thần hoàng tứ hôn, thái độ của bọn họ đối với ta cũng đã nhún nhường phần nào. Vậy thì tốt. Vũ Thụy An khẽ vuốt tóc nàng rồi nhướng mày, nở nụ cười thần bí. Sau khi đến Vũ Vương Phủ, Vũ Thụy An liền dẫn nàng đi thẳng một mạch đến hậu viện và tới một cung điện nhỏ ở gác đông. Sau đó hắn mở cửa tủ quần áo bằng gỗ đàn hương màu đỏ. Cánh cửa mở ra để lộ một chiếc váy cưới rồng phượng đang lặng lẽ treo trước cửa. Chiếc váy đỏ rực với phần cổ áo lộng lẫy và khăn trùm đầu được thêu hoa văn ngũ sắc rát vàng. Ngoài hoa văn cửu huy và tứ phượng luôn được thêu trên trang phục của Vương Phi, thì nó còn được phối với những đóa hoa hợp hoan rực rỡ. Trên mũ phượng đang đung đưa, được cài rất nhiều cây châm ngọc anh đang rũ xuống. Bên trên còn được tô điểm bằng hai món trang sức có hình phượng hoàng và ngọc bội. Tất cả chúng đều đang ngậm trân châu và ngọc bích trong miệng. Ngoài ra còn có hoa hợp hoan, nhụy hoa và lá ngọc lục bảo, ngọc bội và hoa quý để cài bên tóc mai. Trên ngực thì có một chuỗi ngọc rũ xuống, một chiếc áo mãng bào và đai ngọc. Bên dưới là một chiếc váy xếp ly thêu hoa cùng một đôi hoa tai bằng vàng và ngọc bích đang rủ xuống. Ngay cả đôi giày thêu phượng đỏ thẫm cũng được đan dệt bằng hoa văn long phượng và dáng mây ngũ sắc. Vũ Thụy An vừa cười vừa nói: "Trước khi một nữ tử ở Tuyên Vũ ta xuất giá, hai bên thông gia sẽ gặp mặt để tự tay thêu váy cưới. Ta biết nàng không biết thêu, Thư Hương và Vấn Dực cũng vậy. Vì thế ta đã yêu cầu một số thợ thêu gấp rút hoàn thành bộ váy này, mũ phượng và khăn trùm đầu trong vòng 3 tháng để tặng cho nàng một niềm vui bất ngờ. Nàng có thích không?" "Váy cưới này thật sự rất lộng lẫy và đẹp đẽ." Địch Khương ngẩn ngơ nhìn ngắm tới mức nhất thời không nói nên lời. Trong tình cảnh này, bất kỳ nữ tử nào cũng sẽ cảm động đến mức khóc lóc sướt mướt. Nhưng Địch Khương đã sớm không còn loại tâm tình đó nữa, nên cũng chẳng có hành động nào quá khích. Từng đường kim mũi chỉ trên bộ mũ phượng và váy hoa này đều vô cùng tinh tế, độc nhất vô nhị. Khi vuốt ve những viên ngọc bích trên bề mặt váy, nàng chợt nhớ tới một mốc thời gian thật lâu trước kia, khi nàng khoác lên mình bộ váy cưới lần đầu tiên. Khi đó, Địch Khương xé một mảnh vải đỏ và tùy ý cuốn nó lên người như một chiếc váy cưới. Sau đó nàng hốt hoảng nhận ra, tần nương còn cần thêm một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, nên nàng đã xé một góc của chiếc váy cưới và sử dụng nó như một chiếc khăn trùm đầu đơn giản, mộc mạc, nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Chỉ có điều, người mà nàng nhất quyết muốn gả đã không bao giờ trở lại. "Nàng đang nghĩ gì vậy?" Vũ Thị An gọi Địch Khương mấy lần. Lúc này Địch Khương mới giật mình ngẩng đầu lên, sau đó vừa cười vừa lắc đầu. "Ta rất thích bộ váy này." "Có phải nàng đang nóng lòng muốn gả cho ta không?" "Ừ." "Mùa đông năm sau, ta sẽ biến nàng trở thành tân nương xinh đẹp nhất và hạnh phúc nhất của nước Tuyền Vũ ta." "Được." Địch Khương khẽ mỉm cười, sắc mặt hơi ửng hồng, làm cho Vũ Thụy An cũng bất giác tươi cười hớn hở. Trông hắn còn vui vẻ hơn cả Địch Khương. Vũ Thụy An lấy một chiếc túi gấm từ trong ngực áo ra, sau đó lại lấy một sợi dây tơ hồng ra khỏi túi. Hắn lắc lư sợi tơ hồng trước mặt Địch Khương và nói: "Theo truyền thuyết, phải mất tới 500 năm để một cây dây leo màu đỏ duy nhất mọc lên trên bờ đá Tam Sinh. Sau khi chờ đợi thêm 1.500 năm nữa, ba cây dây leo đỏ mới kết hợp thành một thể. Sau đó thông qua hạt đậu tương tư và bồ đề máu để tạo ra một sợi dây màu đỏ. Người đeo nó và người được tặng có thể vĩnh biệt ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Dây Tam Sinh có nghĩa là ước nguyện gắn kết tình duyên suốt ba kiếp." Vũ Thụy An mỉm cười, đeo sợi dây màu đỏ quanh cổ tay trái của Địch Khương cùng với một chiếc vòng ngọc và tơ vàng lấp lánh. Chúng kết hợp và bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Địch Khương rất thích sự kết hợp này. Các phụ kiện mới mẻ độc đáo khiến nàng vô cùng hài lòng. Nếu như chuyện này diễn ra vào 6 năm trước, có lẽ Vũ Thị An sẽ bày ra một đống vòng vàng ngọc ngà rồi nói Địch Khương rằng nàng thích chọn cái gì cũng được, tất cả đều là của nàng. Nàng chợt nhớ đến một chuyện xảy ra vào 6 năm trước, khi Vũ Thụy An tức giận ném chiếc vòng tay bằng ngọc bích ở Bát Giác Lâu, sau đó lại nhìn nam nhân đang ở trước mặt mình hiện tại. Khuôn mặt hắn tuấn tú như ngọc, dáng người cao thẳng, dường như thời gian không hề lưu lại một chút dấu vết nào trên người hắn. Vũ Thụy An vẫn trái lại và rực rỡ như vậy, nhưng càng khiến cho người khác phải coi trọng và tôn quý hắn hơn. Tuy nhiên, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng thân thể Vũ Thụy An tái hợp ra sao, linh hồn đã rơi vào hư vô sau khi chết đi thế nào, Địch Khương lại cảm thấy lồng ngực mình đau đớn và nhức nhối. "Nàng sao vậy? Tại sao sắc mặt lại đột nhiên kém như thế?" Vũ Thụy An nhíu mày, thấy sắc mặt Địch Khương tái nhợt, hắn vội vàng đỡ nàng vào trong giường. Địch Khương xua tay rồi nói: "Ta không sao, có lẽ là do hơi đói thôi." Nghe vậy, Vũ Thụy An mới thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa đáp: "Hôm nay là sinh nhật của nàng. Ta đã sai người chuẩn bị yến tiệc rồi. Đợi quốc sư, Vấn Dược, Thư Hương và Trường Sinh đến đây thì sẽ lập tức bắt đầu yến tiệc. Hay là bây giờ, nàng ăn một chút điểm tâm nhé." "Ngài mời bọn họ vào phủ ư?" Địch Khương hơi kinh ngạc. Vũ Thụy An gật đầu nói, ta biết số người mà nàng thật lòng quan tâm không nhiều. Nếu đã là sinh nhật của nàng, thì hãy để mọi người cùng nhau tụ hội và chúc mừng nàng. Sắc mặt Địch Khương đầy cảm xúc, ngoài sự xúc động thì còn có nỗi đau càng thêm sâu sắc. Thấy sắc mặt Địch Khương tái xanh, Vũ Thụy An hơi khó hiểu, chẳng biết làm sao. Nàng không thích ư? Sao Địch Khương có thể không thích được chứ? Chỉ có điều tình cảm tinh tế và chu đáo này thật sự khiến nàng không cách nào nhận nổi. Thật lâu sau, Địch Khương mới chậm rãi lắc đầu nói, không, ta rất thích, cảm ơn ngài. Nhưng làm sao Vũ Thụy An có thể tin được? Nhìn dáng vẻ lúc này của Địch Khương, hắn thật sự băn khoăn và sốt ruột. Nếu nàng không vui thì chỉ cần nói với ta là được, ta sẽ ra lệnh cho bọn họ trở về. Ta không sao, ngài không cần lo lắng cho ta. Mặc dù Địch Khương đã nói vậy nhưng Vũ Thụy An vẫn không yên tâm và lo lắng nói tiếp. Nếu nàng có tâm sự thì đừng cất giấu cho riêng mình. Ta thật sự muốn làm cho nàng hạnh phúc, nhưng nàng lại như thế này. Thậm chí ta thường xuyên cảm thấy một điều, tuy rằng nàng đang cười nói với ta, nhưng người thật sự có thể khiến nàng vui vẻ lại chẳng phải ta. Địch Khương nhắm mắt lại rồi lắc đầu cười cười. Ngài suy nghĩ nhiều rồi. Thật không? Ừ. Thật ra Địch Khương hiểu Vũ Thụy An rất quan tâm đến việc liệu nàng có chịu uất ức hay khổ sở gì không. Nhưng trên thế gian này không ai có thể hiểu được bi thương và nỗi buồn của Địch Khương. Chỉ có mỗi mình nàng mới có thể hiểu thấu chúng. Càng níu lấy thì càng chống cự, càng thân mật thì càng xa cách, yêu càng nhiều thì càng sợ hãi. Nhưng bây giờ, ngay cả thời gian để sợ hãi nàng cũng chẳng có. Sinh mệnh quá ngắn ngủi, nàng không có thời gian để lang thang và lạc lối. Nàng chỉ có đủ thời gian để yêu. Vào giờ ăn tối, Trung Húc dẫn theo Trường Sinh, Thư Hương, Vấn Dược tới Vũ Vương Phủ. Những người từng cùng nhau vượt qua hoạn nạn đang cùng nhau ăn tối. Tuy rằng trong cuộc nói chuyện cũng có những lời trêu chọc và đùa giỡn, nhưng tổng thể lại rất hài hòa. Trên bàn ăn trong đại sảnh có 14 món ăn tinh xảo khéo léo. Những món ăn này cũng là những công thức nấu ăn mà Vũ Thụy An đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Hắn đã mời một đầu bếp từ tiểu lâu nổi tiếng nhất ở Phủ Thái Bình tới đây để cùng nghiên cứu và phát triển thực đơn với đầu bếp trong vương phủ trong suốt nửa tháng. Việc này không làm mất đi vẻ cao quý của hoàng thất, lại vừa tạo nên hương vị đầy tính dân dã, khiến tổng thể thực đơn vô cùng gắn kết. Trong bữa tiệc, Vũ Thụy An hỏi Trung Húc, tại sao ngày lành của Tam Hoàng Huynh và Phan Nguyệt Lãng lại được cử hành sớm trong khi ngày cưới của bổn vương lại ấn định vào mùa đông năm sau? Không thể rời thời gian sớm hơn sao? Sắc mặt Trung Húc thản nhiên, bình tĩnh nói. Hồi bẩm vương gia, Khâm Thiên Giám đã dựa vào ngày sinh tháng đẻ của vương gia mới có thể ấn định thời gian thích hợp nhất để cử hành lễ nghi đại hôn là vào mùa đông năm sau. Không phải ngươi chính là người quản lý Khâm Thiên Giám sao? Vũ Thụy An híp mắt, hỏi bằng giọng nghi ngờ. Ngươi giúp ta đề xuất thời gian đại hôn sau mùa đông năm nay được không? Trung Húc lắc đầu một cách nghiêm túc. Không tốt. Ngươi có phải là người đang ghen tị với bổn vương không? Tại sao vương gia lại nói như vậy? Vũ Thụy An ho khan một tiếng đầy bí hiểm, hai tay ôm lấy vai Địch Khương, vừa cười vừa nói. Bổn vương chỉ đùa giỡn với người một chút thôi, không cần quá coi trọng. Ngoài ra bổn vương đã chọn ra hai cái tên. Ngươi có thể tính toán cho bổn vương xem thử cái tên nào thích hợp hơn không? Trung Húc gật đầu. Mời vương gia cứ nói. Vũ Thụy An sai nô tài dâng bút, nghiêng giấy mực lên và viết 6 chữ xuống trang giấy tuyên thành, lần lượt là Vũ Địch Hoan và Vũ Giang Duyệt. Sau khi nhìn thấy những chữ này, thoạt đầu Địch Khương còn hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hai gò má lập tức đỏ bừng. Vẫn giờ không khỏi tò mò, nàng ta nghiêng người nhìn sang nhưng vẫn không thể hiểu được ý nghĩa vi diệu trong đó. Trung Húc cầm lấy hai tên gọi này, nghiêm tung hỏi hắn. Vương gia, ngài có thể cho ta biết ngày sinh tháng đẻ của hai người này không? Vũ Thụy An vung tay đáp. Khoảng mùa thu năm sau. Trung Húc sửng sốt một hồi lâu trước khi hiểu ý của Vũ Thụy An. Hắn khẽ mỉm cười, gấp tờ giấy lại đặt vào trong ống tay áo sau đó nói. Vậy thì đợi đến mùa thu 2 năm sau, ta sẽ lại tính toán cho ngài. Một lời đã định. Bữa ăn này có thể coi là hòa thuận vui vẻ. Tuy rằng có vài đợt sóng ngầm bất ngờ nhưng cũng không ảnh hưởng tới không khí vui vẻ toàn cục. Đêm đó sau khi trở lại y quán, Địch Khương ngắm nhìn sợi tơ hồng trên cổ tay thì đột nhiên muốn gọi Tiểu Diêm Vương lên để hỏi một câu. Bên cạnh bờ đá Tam Sinh thật sự có dây leo màu đỏ sao? Nhưng sau khi suy tư một hồi, nàng lại nghĩ rằng Tiểu Diêm Vương cả ngày bận rộn công vụ, lại là một đứa trẻ không hứng thú với tình yêu, e rằng hắn sẽ không biết những giai thoại hiếm người biết đến này. Sau đó, Địch Khương lại cảm thán rằng bản thân thật sự vô vị và ấu trĩ, thế mà nàng lại bị chuyện này lừa gạt ư? Địch Khương lập tức lắc đầu và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chương 19, tiếng đàn. Cuối năm Ất Hợi, trước đây cứ vào ngày 30 Tết, Thần chiếu đều sẽ tổ chức yến tiệc trong cung, nhưng năm nay lại tạm dừng. Thần hoàng đã bệnh đến nằm trên giường mấy tháng, hiện giờ bà ta còn không thể tiếp xúc ánh sáng. Trong tẩm cung giăng đầy những tấm màn đen, bốn phía long sàng cũng bị màn lụa vây quanh phủ kín. Lúc này mới có thể chặn hết ánh sáng ở bên ngoài, giúp bà ta cảm thấy khá hơn nhiều. Chúng thần lo lắng sốt ruột, nhiều người dục dịch đưa ra ý kiến. Lập thái tử có người ủng hộ nhị hoàng tử cung thân vương trở lại vị trí cũ, lại có người đề cử lục hoàng tử vũ vương gia Vũ Thụy An, nhưng người được chúng thần ủng hộ nhiều nhất lại là tam hoàng tử Vũ Dục. Vũ Dục trời sinh thông minh, nhân duyên trong triều cũng rất tốt, luận về xử lý chính sự thì còn thuần thục hơn cung thân vương, cần cù hơn cả vũ vương. Tuy nhiên thần chiếu vẫn luôn không tỏ thái độ, không tán thành bên nào. Nói Vũ Dục chưa có con trai nối dõi, cần chờ Úc Vương Phi bình an sinh ra Lân Nhi rồi mới thương nghị tiếp. Đầu tháng giêng năm Canh Tý, đầu năm mới, Úc Vương Phi Lưu Linh Nguyệt bình an sinh ra một đứa con trai, đặt tên là Vũ Hữu. Vũ Dục cực kỳ vui vẻ, lập tức phong đứa trẻ mới sinh này làm thế tử, kế thừa ngôi vị Úc Vương gia. Từ đó, Vũ Hữu trở thành vị thế tử nhỏ tuổi nhất nước Tuyền Vũ, có thể thấy được tam hoàng tử tràn ngập yêu thích và kỳ vọng đối với trưởng tử của mình. Các triều thần liên tiếp đến chúc mừng suốt 10 ngày, lễ vật chất đầy 10 căn phòng, mãi đến 15 tháng giêng mới dần ổn định trở lại. Đúng vào ngày 15, Phan Nguyệt Lãng sai người chuẩn bị lễ vật đến vương phủ của Trấn Nam Vương để tặng sính lễ. Phan Nguyệt Lãng là học sinh nhà nghèo, không nơi nương tựa, có thể leo lên vị trí ngày hôm nay, thuần túy là dựa vào năng lực của bản thân. Ban đầu sính lễ của hắn chẳng có gì nhiều, chỉ có một tòa phủ đệ. Nhưng bởi vì ngụy tử yêu thích hắn nên đặc biệt ban cho mấy vạn lượng hoàng kim và bạc trắng. Lung đi đưa sính lễ, vàng bằng châu báu chất đầy 18 chiếc xe, lụa đỏ giăng khắp phố. Mỗi người dân đến xem đều được chia chút bánh kẹo mừng, coi như vật may mắn. Cảnh tượng hoành tráng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán không ngớt. Khoa trương không kém gì hôn lễ của tam hoàng tử và Lưu Linh Nguyệt. Trấn Nam Vương vui vẻ nhận sính lễ. Ngày hôm sau đã đề nghị phong Phan Nguyệt Lãng làm phiêu kỵ tướng quân, hỗ trợ ông ta xử lý chuyện trong binh bộ, chuẩn bị cho ngày sau kế thừa tước vị Trấn Nam Vương, thống trị 10 vạn quân đóng ở Tây Nam. Ngụy Tử không nghĩ nhiều, vung tay đồng ý, quần thần cũng chẳng mấy ai phản đối. Phan Nguyệt Lãng thuận lợi trở thành vị thượng thư hình bộ đầu tiên có danh hiệu tướng quân của nước Tuyền Vũ. Việc này tuy rằng vớ vẩn, nhưng so với chuyện Nam Sủng chấp chính thì cũng không phải chuyện gì to tát. Còn nữa, Ngụy Tử một tay che trời khiến quần thần giận mà không dám nói gì. Chiều hôm đó, Phan Nguyệt Lãng đang tiền đồ sáng lạn, vừa ra cửa cung đã bị người đánh. Vũ Thụy An mặc thời phục, vừa đấm vừa đá quát lớn: "Người quả thực là không xứng làm người." Vừa bị đám thị vệ kéo ra, Vũ Thụy An lại lập tức bị nhốt vào thiên lao với tội danh vô cớ ẩu đả mệnh quan triều đình. Cẳng chân phải của Phan Nguyệt Lãng bị gãy xương, phải nằm trên giường mấy tháng. Hôn lễ với quận chúa Lưu Phương chỉ có thể hoãn lại. Trấn Nam Vương cực kỳ tức giận, ngay buổi lâm triều ngày hôm sau đã vạch ra một đống tội của Vũ Vương. Ngụy Tử cũng giận đến khó thở, hạ lệnh giam Vũ Thụy An 3 tháng, bất luận kẻ nào cũng đều không được đến thăm. Thần hoàng đồng ý. Ngoài ra, thần hoàng còn hạ lệnh bắt Vũ Thụy An giao ra hộ phù thống úy ngự lâm quân, sau đó ban cho Phan Nguyệt Lãng coi như trấn an. Trấn Nam Vương thấy thế mới bỏ qua. Trạng vạng, phủ Vũ Vương nghênh đón rất nhiều quan binh, bọn họ do Ngụy Tử tự mình dẫn dắt, lật tung khắp phủ Vũ Vương như đang tìm kiếm cái gì. Kỳ thật hổ phù vẫn luôn được đặt trong thư phòng, quản gia Lưu Trưởng Khánh sớm đã lấy ra cung kính chỉnh lên, nhưng Ngụy Tử lại không chịu buông tha, phái binh lính sục soát khắp ngóc ngách của Vũ Vương phủ, khiến cho cả phủ bị tan hoang đổ nát, như thể có toán cướp vừa tràn qua. Đêm đó có thể coi là đêm sỉ nhục nhất trong cuộc đời Vũ Thụy An. May mắn hắn không ở hiện trường, nếu không hắn nhất định sẽ không mang tất cả quyết sống chết với Ngụy Tử. Nửa đêm, Vũ Thụy An cô đơn nằm trên đống cỏ trong thiên lao, lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được. Trong lúc mơ màng, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng đàn từ nơi xa truyền đến. Tiếng đàn đứt quãng, quả thực không thành giai điệu. Tiếng đàn có khi cao vút, có khi lại trầm thấp hồn hậu, khác biệt rõ ràng trong từng nốt nhạc. Vũ Thụy An vừa nghe đã nhận ra đây là tiếng đàn của Địch Hương. Hắn cũng nhận ra nàng hẳn là đang dùng cây đàn cổ mà Giang Quỳnh Lâm từng dùng. Tiếng đàn vang lên gần một canh giờ, nhưng vẫn luôn lặp lại một ca khúc. Vũ Thụy An cố gắng lắm mới nghe ra ca khúc nàng đang chơi là Thu Phong Từ. Nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ, trường tương tư hề trường tương ức, đoàn tương tư hề vô cùng cực. Lúc này, Vũ Thụy An mới thật sự tin tưởng Địch Hương nói nàng không giỏi nhạc lý là sự thật. Mặc dù bài ca không nối nhau thành bài, tiếng đàn chẳng thành giai điệu, nhưng chỉ thế cũng đủ khiến Vũ Thị An cảm thấy ấm lòng. Trong tiếng đàn ồn ào khó nghe, hắn cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ, một đêm yên giấc tới tận sáng. Vũ Thị An ở trong thiên lao 3 tháng, lúc được thả ra, lại đúng lúc Vũ Dục được phong làm thái tử, vào ở Đông Cung, làm bạn với thánh thượng. Đối với chuyện Vũ Dục được phong làm thái tử, Vũ Thị An không có dị nghị, lúc này trong đầu hắn chỉ tràn ngập bóng hình Địch Khương. 3 tháng này, Ngụy Tử hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được đến thăm hỏi, ngay cả thủ vệ của thiên lao cũng là do Phan Nguyệt Lãng tự mình tuyển chọn, nên cho dù Địch Khương có cầu xin cỡ nào thì cũng không thể vào thăm. Tuy Địch Khương có bản lĩnh xuyên tường, nhưng do không muốn để lộ trước mặt Vũ Thủy An, nên chỉ có thể dùng tiếng đàn an ủi, nói cho hắn biết rằng nàng vẫn luôn ở bên. Dù Địch Khương đánh đàn làm bạn với Vũ Thủy An 3 tháng, nhưng lại không hề tiến bộ, vẫn là ngũ âm không đầy đủ như trước. Vũ Thủy An vừa ra khỏi đại lao, đã nói ngay với Địch Khương chờ ở bên ngoài từ sớm. Về sau nàng đừng đánh đàn nữa, tay nàng vì đánh đàn mà tổn thương khiến ta rất đau lòng. Địch Khương đồng ý, trong ánh mắt lộ ra cảm động. Vấn Dược đứng ở một bên bày ra dáng vẻ như được đại xá, thở vào nhẹ nhõm. Trở lại Vũ Vương Phủ, quản gia Lưu Trường Khánh đã sớm bày một chậu than ngay trước cửa lớn của Vương Phủ, lại đun lá bưởi, lá xả xông phòng, coi như xua đuổi vận xui. Sau đó sai người bày màn đồ ăn ngon, bồi bổ thân thể cho Vũ Thị An. Trong bữa ăn, Vấn Dược không ngừng gắp chia thức ăn cho Địch Khương và Vũ Thị An, miệng còn không ngừng lải nhải. Mấy tháng không gặp, hai người đều hao gầy rất nhiều, vương gia ở trong lao không dễ chịu, trưởng quầy ở bên ngoài cũng chịu nhiều uất ức. Vấn Dược, Địch Khương quát lớn ý bảo nàng ta đừng nói nữa. Vũ Thị An nhận ra có điều không đúng, nhíu mày hỏi Vấn Dược, xảy ra chuyện gì vậy? Còn có thể xảy ra chuyện gì, ngoài chuyện mấy công chúa tiểu thư trong thái học chứ, bọn họ thấy vương gia gặp nạn nên quay ra ức hiếp trưởng quầy nhà ta. Vũ Thị An nghe vậy, lập tức buông bát đũa, nắm tay Địch Khương hỏi nàng. Nàng có bị làm sao không? Địch Khương liếc Vấn Dược một cái, rồi quay sang trả lời Vũ Thị An. Ta không sao, ngài đừng nghe Vấn Dược nói bậy. Ta không nói bậy. Vấn Dược nắm cổ tay Địch Khương, vén tay áo của nàng lên, chỉ vào vết sẹo bỏng dài chừng một tấc trên đó. Đây là chứng cứ, vương gia, ngài tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ. Vũ Thị An sửng sốt, run giọng hỏi. Chuyện xảy ra từ khi nào? Khoảng 1 tháng sau khi ngài bị nhốt vào thiên lao. Các nàng ấy coi bổn vương đã chết ư? Vũ Thị An vẻ mặt u ám, trong mắt cô nén lửa giận. Địch Khương vội vàng giải thích, là do ta không cẩn thận đụng phải giá cắm nến thôi, không liên quan đến họ. Không cẩn thận đụng vào giá cắm nến? Ngài nói thật nhẹ nhàng. Vấn Dược lòng đầy căm phẫn và trần lời nói dối của Địch Khương. Ngài còn không cẩn thận khóa thanh tâm trai từ bên ngoài đúng không? Nếu không phải sư tổng quản có việc đi ngang qua thì ngài đã bị đốt thành tro rồi. Nhưng không phải ta vẫn đang khỏe mạnh hay sao? Huống chi sau chuyện đó, ta cũng không cần phải đến thái học dạy học nữa, cũng coi như nhờ họa được phúc. Địch Khương không thèm để ý tới Vấn Dược, vỗ mu bàn tay của Vũ Thị An, ý bảo hắn đừng quá lo lắng. Vũ Thị An càng thêm đau lòng, vuốt ve vết sẹo bỏng, nói, nàng bị bỏng mà còn đánh đàn cho ta sao? Địch Khương gật đầu, ta thế mà lại hoàn toàn không biết. Hốc mắt Vũ Thị An phiếm hồng, hắn ôm nàng vào lòng, giọng run rẩy nói, nàng vất vả rồi. Không vất vả. Địch Khương lắc đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Nên trách ta tài nghệ không tinh mới đúng. Không, rất êm tai. Nếu không có tiếng đàn của nàng bầu bạn, ta còn khó có thể đi vào giấc ngủ. Vũ Thụy An chân thành khen ngợi. Thật không? Địch Khương vui vẻ. Vậy sau này mỗi ngày ta đều đàn cho ngài nghe nhé. Không được. Vũ Thụy An và Vấn Dược đồng thanh, quyết tuyệt từ chối. Địch Khương bĩu môi hắng giọng. Vũ Thụy An múc cho Địch Khương một chén canh bồ câu sữa, nói, chuyện này cứ giao cho ta, ta sẽ nhanh chóng xử lý sạch sẽ. Vũ Thụy An nở một nụ cười bí hiểm lại vô cùng âm lãnh, khiến Địch Khương không rét mà run. Chương 24, binh biến. Nhưng mà những ngày sau đó, trên triều liên tiếp xảy ra chuyện khiến mọi người không kịp ứng phó. Cũng vì thế, Vũ Thụy An không có thời gian rảnh rỗi để xen vào cuộc đấu tranh của nữ nhân. Tất cả tâm tư của hắn đều đặt trên triều đình. Ngày 28 tháng 4, Ngụy Tử đốc thúc chế tạo quan tài vàng 9 tầng chuyên dụng cho đế vương, hạ lệnh Hoàng Lăng phải gấp rút hoàn công trong vòng 1 tháng. Sức người sức của hao phí cực lớn, tổng cộng tiêu phí mấy trăm vạn lượng vàng ròng và bạc trắng, làm quốc khố vốn trống rỗng lại càng nghênh đón nan đề lớn hơn. Hộ bộ kiểm tra đối chiếu tài sản thuế ruộng đất, tính toán của cải còn sót lại trong kho và bổng lộc của con cháu hoàng thất trong thời gian sắp tới, cuối cùng đăng báo triều đình, đề nghị tăng thêm 3 phần thuế cần cống nạp và được thông qua. Ý chỉ này vừa truyền ra, còn chưa chấp hành cũng đã làm cho dân chúng oán hận ngút trời. Nhiều người tập trung du hành trên đường phố để phản đối. Ngụy Tử chém giết hơn 200 người thì cuộc nổi dậy mới dần bình ổn. Phủ Thái Bình sợ bóng sợ gió, trồng gà hóa quốc. Nội oán hận sôi trào theo từng đạo quốc sách được ban hành, oán thán lan tràn khắp cả nước. Người bàn tán về thần hoàng như gà mái báo sáng, già nên hồ đồ hay thần hoàng thoái vị càng ngày càng nhiều. Ngay cả Vũ Dục cũng nhiều lần lên tiếng, hy vọng mẫu hoàng nhường ra đế vị, lui về hậu cung an dưỡng tuổi già. Tuy thần chiếu bệnh nằm trên giường, thần trí hồ đồ nhưng vẫn luôn không muốn rời khỏi ngôi vị. Hữu tể tướng trưởng tôn tề bận rộn xử lý công việc hộ bộ, dẫn đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lại thấy giờ đây nước không giống nước, bèn đến quỳ suốt 3 ngày trước cung Đại Minh, cầu xin thần chiếu tru sát định thần Ngụy Tử, khôi phục triều đình thanh tịnh. Thần chiếu không đồng ý, trong cơn tức giận, trưởng tôn tề từ chức tể tướng, trả lại binh phòng thủ và hộ phủ của Ngự Lâm quân, sau đó cáo lão về quê. Thần chiếu đồng ý. Đêm giữa tháng 5, giờ hợi, trong cung Đại Minh đèn đuốc sáng trưng, tiếng khóc của các cung nữ vang khắp một vùng trời. Quan tài vàng được bày sẵn ngoài điện, cờ cầu nguyện dài 10 dặm vất phơ theo chiều gió. Úc vương gia Vũ Dục mang theo con nhỏ vào cung, cung thân vương Vũ Long và trưởng tử Vũ Tu Văn cũng nghe tin chạy tới, nhưng lại bị cản ở bên ngoài không được vào. Các người dựa vào cái gì mà không cho bổn vương đi vào? Bổn vương cũng là hoàng tử, Tu Văn cũng là hoàng tôn, dựa vào cái gì chứ? Vũ Long tức giận chửi rủa nhưng vẫn bị trường kiếm sắc lạnh của Ngự Lâm quân ngăn cản, không thể vào bên trong. Vì cái gì không để cho bổn vương đi vào? Bổn vương không tranh giành với các ngươi nữa. Bổn vương chỉ muốn gặp mẫu hoàng lần cuối. Vũ Long ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt đẫm mặt. Vũ Tu Long cúi đầu đứng ở một bên, hai tay siết chặt, hốc mắt đỏ bừng, lại không chịu rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Yêu đuối trước kẻ thù sẽ làm cho bọn chúng càng thêm vui vẻ, nó không muốn điều đó xảy ra. Hoàng cung được canh gác chặt chẽ hơn trước gấp 10 lần. Bọn họ vây chặt cung Đại Minh, càng ngày càng nhiều trọng thần tề tiểu trước điện, sắc mặt ngưng trọng. Ngự Lâm quân ngăn cản hết tất cả ở ngoài điện, không cho phép bất kỳ ai có dị động hoặc phát ra âm thanh. Có cung nữ sợ hãi khóc thút thít, cũng bị coi là vi phạm, giết chết không tha. Quần thần hai mặt nhìn nhau không nói gì, sắc mặt nghiêm trọng lộ ra lo lắng, nôn nóng và cũng đầy bất đắc dĩ. Tình huống hôm nay to gấp mấy lần trước kia. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ đại nạn của thần hoàng đến rồi, nhưng ai cũng đều vô lực xoay chuyển trời đất. Tới giữa đêm, chợt một tiếng rầm nặng nề truyền ra từ trong điện, khiến trái tim bọn họ đều căng thẳng. Theo sau tiếng rầm đó là những tiếng đồ sứ rơi vỡ trên mặt đất, âm thanh sứ vỡ thanh thúy vang vọng trong đêm yên tĩnh, có vẻ cực kỳ đột ngột. Ngự Lâm quân canh gác giữa cửa điện như nhận được tín hiệu nào đó. Mấy tên lính Ngự Lâm quân đứng gần cửa sổ nhanh chóng tiến đến, dỡ cửa sổ xuống, lộ ra tấm màn đen phủ kín tầm điện. Ngay sau đó, bọn họ chợt nghe thấy tiếng quát tháo hùng hậu chứa đầy phẫn nộ của thần chiếu. Công Tôn Miểu, người thật to gan! Thần chiếu vẫn còn sống. Giọng nói của thần chiếu vang lên, sắc mặt chúng thần ngoài điện đại biến. Có người vui mừng, có kẻ hoảng sợ. Người vui mừng có thể nói đến như Vũ Long và đám con cháu trực hệ nối dõi. Còn kẻ hoàng sợ là những người biết được cuộc binh biến lần này. Muốn điều động 3 vạn Ngự Lâm quân, cần phải có 3 tấm hổ phù cùng xuất hiện. Một tấm hổ phù vẫn luôn nằm trong tay tả tế tướng Công Tôn Miểu. Hổ phù trong tay trưởng Tôn Tề đã được ông ta nộp lại lúc từ chức. Và tấm hổ phù trong tay Vũ Vương bị bắt giao lại do vụ lần trước đều nằm trong tay Ngụy Tử. Kẻ đứng sau chi phối tất cả, thực hiện màn bức vua thoái vị hôm nay đã lộ rõ nguyên hình. Công Tôn Miểu cáo ốm ngủ đông hơn 1 năm, nhưng vẫn luôn có thể nắm vững triều đình trong lòng bàn tay. Mà Ngụy Tử lại chính là thanh kiếm được ông ta ẩn sâu nhất và cũng là thanh kiếm sắc bén nhất. Cho dù hôm nay thần hoàng không chết, nhưng đối mặt với vạn Ngự Lâm quân tiến tới bức vua thoái vị, 10 vạn binh phòng thủ vẫn còn, nhưng không ai điều động được. Đại cục đã định, có thể nói là hết đường xoay chuyển tình thế. Rất nhanh, lời nói rõ ràng của Công Tôn Miểu truyền ra. Bệ hạ, trong cửa cung, thậm chí 3 dặm địa giới ngoài cung đều là người của vi thần. Nếu vi thần có thể hỗ trợ ngài ngồi trên ngôi vị hoàng đế, thì cũng có thể đánh ngài trở về nguyên hình. Bây giờ ngài đã là nọ mạnh hết đà, không thể dùng nữa. Người quả thực vô pháp vô thiên. Thần chiếu tức giận đến giọng nói cũng run rẩy. Cho dù chúng thần ngoài điện không thể nhìn thấy bà ta, thì vẫn có thể từ trong lời nói nhận ra thần chiếu đang cực kỳ phẫn nộ. Bệ hạ, nếu có oan khuất thì xin hãy để lại cho kiếp sau. Người đâu? Tiễn bệ hạ về trời. Công Tôn Miểu nói xong thì lùi về phía sau vài bước. Ngụy Tử lập tức bưng rượu độc tiến đến. Sư Văn Xương vội vàng đứng chắn trước người thần chiếu, tức giận nói: Ngụy đại nhân, sao người có thể đối xử với bệ hạ như vậy? Bệ hạ đối xử tốt với người như thế, sao người lại nhẫn tâm phản bội người? Ngụy Tử vẻ mặt vô cảm từng bước tới gần. Mời bệ hạ về trời. Vẫn là giọng nói đó, nhưng lại không còn chút ôn tồn ngày xưa. Văn võ bá quan ngoài cửa nghe thấy hết tất cả, trong lòng hiểu rõ lại càng thêm nơm nớp lo sợ. Công Tôn Miểu nói không sai, đại thế của thần chiếu đã mất, ngày mai thiên hạ này sẽ là của vị vua mới. Những người nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ sợ đều không thể sống lâu. Mọi người như lâm đại địch, hận không thể chọc điếc lỗ tai, cắt đứt đầu lưỡi, chặt cả hai tay, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không để lộ chân tướng thần hoàng băng hòa ngày hôm nay ra ngoài. Đúng lúc này, một tia sáng lạnh chợt từ trên trời giáng xuống, cắt đứt tấm màn đen chặn cửa sổ, sau đó trực tiếp xuyên qua lồng ngực Ngụy Tử, vững vàng cắm xuống đất. Đó là một thanh bảo kiếm toàn thân tản ra khí lạnh. Thái Tiêu có thể tùy ý hóa hình, nhưng khi biến thành dáng vẻ này thì nhất định là chủ nhân của nó đang cực kỳ phẫn nộ. Kiếm khí ngưng tụ, hào quang vạn trượng, làm cho cả tầm cung theo đó mà sáng lên. Ngay sau đó, 3.000 binh lính ngoài cửa đều nhịp thu hồi trường kiếm, tra kiếm vào vỏ. Cùng lúc đó, Vũ Thụy An, Phan Nguyệt Lãng mặc quần phục, sải bước mà tới. Đám người tự động nhường ra một con đường. Phía sau bọn họ là một người mặc đạo bào màu trắng, không phải ai khác ngoài quốc sư Trùng Húc. Trùng Húc vươn tay ra, bảo kiếm hóa thành một đạo hàn mang, từ trong điện bay ra, rơi lại vào lòng bàn tay Trùng Húc. Mở cửa ra. Vũ Thụy An ra lệnh, Ngự Lâm Quân đứng canh trước cửa điện lập tức mở cửa. Sau đó, thành hàng chạy vào tầm điện, kéo hết tấm màn đen răng trong điện xuống. Dưới cái nhìn tràn đầy kinh ngạc không thể tin nổi của Công Tôn Miểu, Vũ Thụy An nâng Vũ Long dậy, dẫn theo hắn ta và Vũ Tu Văn tiến vào tầm điện. Sao người lại ở đây? Công Tôn Miểu nhìn về phía Vũ Thụy An, lại quay sang nhìn Phan Nguyệt Lãng bên cạnh hắn, nghi hoặc hỏi. Người phản bội ta? Phan Nguyệt Lãng mặt vô biểu tình, lạnh lùng hỏi ngược lại. Vì thần chỉ chung với thần hoàng, không phải là tả tể tướng, từ phản bội này từ đâu mà ra? Trong điện, Vũ Dục ôm con quỳ trên mặt đất, kinh ngạc trước biến hóa bất ngờ này nhưng lại không hề sợ hãi. Trong toàn bộ sự việc, tác dụng của hắn ta chỉ là trở thành một hoàng tử bị người ta lợi dụng khống chế. Hắn ta thực sự chưa từng vượt qua giới hạn. Người đâu? Người đâu? Bắt hết bọn họ lại cho ta. Công Tôn Miểu như thể phát điên. Ông ta chạy ra ngoài quát lớn với đám đông Ngự Lâm quân ngoài điện. Lục hoàng tử dĩ hạ phạm thượng, mưu toan sát hại thần hoàng, tội không thể tha thứ, ngay tại chỗ tru sát. Bầu không khí vẫn yên tĩnh, không ai dám lớn tiếng thở dốc, cũng không ai nghe theo sự chỉ huy của Công Tôn Miểu. Bọn họ đứng im bất động, nhìn chằm chằm vào ông ta, tựa như đang xem một con khỉ nhảy nhót làm trò. Trong con người tràn ngập đồng tình. Rốt cuộc thì ngươi đã làm cái gì? Công Tôn Miểu xoay người giận dữ chỉ tay thẳng mặt Vũ Thụy An. Ngự Lâm quân không có khả năng là người của ngươi, ngươi không có tư cách điều động bọn họ. Vũ Thụy An mặt lộ vẻ trào phúng, nhếch môi cười lạnh. Bọn họ không phải Ngự Lâm quân, bọn họ chỉ là mặc áo giáp của Ngự Lâm quân mà thôi. Ngươi cũng không có khả năng điều động binh phòng thủ, ngươi không có hổ phù điều động bọn họ. Bọn họ cũng đâu phải là binh phòng thủ. Vũ Thụy An chậm rãi nói. Bổn vương ở trong Thiên Lao 3 tháng, sai người đến Tây Nam một chuyến, mượn 5 vạn đại quân trong tay trấn Nam Vương, lệnh 5.000 người trong số họ thay đổi thành trang phục của Ngự Lâm quân, còn lại 4.000 quân lính đang giằng co với Ngự Lâm quân ở thành Bắc, chờ bổn vương bắt được đầu của ngươi là có thể khiến cho bọn họ ngừng chiến. Công Tôn Miểu đột nhiên khựng lại, thân thể chao đảo, ngã lăn từ bậc thang xuống dưới, sau đó hò ra một ngụm máu tươi. Đám người rồi nổi tàn ra, không dám tiếp xúc với ông ta. Ông ta tóc tai bù xù, mặt lộ vẻ thê lương cười lạnh. Cả cười, các người đã biết sớm, hợp mưu tính kế lão phu. Vũ Thụy An hừ lạnh xem như thừa nhận. Đúng lúc này, Ngụy Tử đang đứng lặng trước giường bị Trùng Húc khống chế không thể nhúc nhích. Hắn ta như thể đã mất đi linh hồn. Hai mắt trống rỗng, mặt vô biểu tình. Trùng Húc nhìn vết thương trước ngực hắn ta. Tuy bị Thái Tiêu xuyên thủng ngực, cắt đứt xương cốt, nhưng vết thương nhanh chóng khép lại, còn không hề chảy một giọt máu. Trùng Húc càng ngày càng cảm thấy hứng thú với cao nhân đằng sau hắn ta. Người đó chắc chắn là thiên tài. Trùng Húc không thèm để ý đến Ngụy Tử nữa. Hắn đưa cho Sư Văn Xương một viên đan dược dặn dò. Cho bệ hạ uống thuốc này cùng nước, có thể lập tức giải độc. Đà tạ quốc sư đại nhân, nô tài lập tức đi làm. Sư Văn Xương dựa theo lời dặn của Trung Húc, giúp thần chiếu uống đan dược, Sắc mặt của Thần Chiếu rất nhanh đã khôi phục huyết sắc, thậm chí bà ta còn có thể xuống giường. Dư Văn Dương đỡ Thần Chiếu, dìu bà ta ra khỏi tẩm điện. Thần Chiếu nhìn Công Tôn Miểu vẻ mặt xám xịt, quần áo bất chỉnh dưới cầu thang. Bà ta thở dài. Lúc trước trải qua loạn văn hiến, chấm từng thấy xác chết đói khắp nơi dọc theo quan đạo. Mọi người đổi con cho nhau ăn. Khi đó ngươi cũng còn trẻ, là thái thú một phương, còn từng cứu mạng chấm. Từng câu từng chữ của Thần Chiếu mang theo hoài niệm, gợi lên hồi ức xa xăm đến hư vô trong lòng Công Tôn Miểu. Khi đó ngươi và chấm cùng chung chính kiến, đều cho rằng phúc lợi của bá tánh nặng như Thái Sơn. Cá nhân dù vinh hay nhục, dù được hay mất cũng không quan trọng. Chúng ta từng đạt thành nhận thức chung, cầu cho bá tánh Tuyên Vũ vĩnh viễn không có chịu khổ sở do cảnh chiến loạn. Chúc cho mọi người Tuyên Vũ có thể hạnh phúc yên vui. Chúng ta từng là bạn bè cùng chung chí hướng. Chính ngươi, càng về sau, ngươi càng làm cho chấm thất vọng rồi. Công Tôn Miểu hoảng sợ, trong con ngươi chứa chút hoang mang, nhưng chút hoang mang đó vừa lóe lên đã biến mất. Ông ta cười lạnh lùng nói, 2 năm, người diễn kịch suốt gần 2 năm, người nhẫn nhịn giỏi thật đấy. Trên đầu trái tim là một cây đao, nhẫn chỉ là kỹ năng làm người cơ bản nhất. Nói đến âm mưu ngoan độc, quả là không ai sánh kịp với Tả Tể tướng. Công Tôn Miểu thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn màn trời đêm. Lúc này trên không trung, trăng sáng sao thưa, mặt trăng tỏa sáng rực rỡ bắt mắt, sao trời nhỏ bé không thể sánh bằng. Không, không phải. Công Tôn Miểu buông thõng hai vai thản nhiên đáp. Nhưng cuối cùng thì bệ hạ vẫn cao hơn một bậc. Lão thần đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Kéo xuống đi, trẫm không muốn gặp lại ông ta. Thần Chiếu khoát tay, dưới sự dìu đỡ của Sư Văn Sương, bà ta kéo thân thể già nua ốm yếu trở lại tẩm cung.